Lạc trốn phù hoa, chương 11, nhảy lầu, góc truyện audio.com. Từ công ty trở về, Tô Mạt càng đối xử tốt với Tống Thiên Bảo. Đặc biệt cô bỏ nhiều công sức vào việc dạy chữ, dạy cách ngắt câu. Ban đầu Tống Thiên Bảo còn tỏ ra hứng thú, nhưng vài ngày sau không có gì mới mẻ, anh ta bắt đầu giở trò lừa biếng. Tô Mạt cũng biết bây giờ Tống Thiên Bảo chẳng khác nào đứa trẻ. Ngoài trồng hoa và hát hò, những chuyện khác anh ta chỉ nhiệt tình được 3 phút, càng ép anh ta học hiệu suất càng thấp. Trong lòng cô sốt ruột, chỉ muốn tạo thành tích trước mặt Vương Á Nam, nhưng cô càng tỏ ra nóng vội, Tống Thiên Bảo càng tỏ ra kháng cự. Trước đây, anh ta không muốn cô ra về, bây giờ lại hy vọng cô về sớm, nhưng khi Tô Mạt ra cửa, anh ta đi theo sau lào bào. Tôi muốn cô hát karaoke cùng tôi muốn học, Tô Mạt nói, chỉ cần anh chịu học tôi sẽ ở lại, bao lâu cũng được. Tống Thiên Bảo tỏ ra không tình nguyện, Tô Mạt về nhà, lên mạng tra cứu tài liệu liên quan đến việc học tập của trẻ em thiểu năng, hy vọng tìm ra phương pháp thích hợp. Trong khoảng thời gian đó, cô nhận được điện thoại của Mạc Úy Thanh. Cô ta có vẻ có điều muốn nói nhưng khó lên tiếng, còn Tô Mạt đang bận nên chỉ ậm ừ. Mạc Úy Thanh cảm nhận được điều này, nói mấy câu liền cúp máy, Tô Mạt hơi lo lắng, định lúc nào rảnh rỗi sẽ đi thăm cô ta nhưng bận rộn nên cô quên bánh Mạc Úy Thanh. Tô Mạt tình cờ xem bộ phim tài liệu kể về quá trình một bé gái mắc bệnh tự kỷ học tập và giao tiếp với xã hội. Bé gái đó không nói chuyện cũng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng rất thích xem phim, đặc biệt là phim tình cảm. Cô bé xem đi xem lại những đoạn giống nhau trong các bộ phim. Đó là cảnh nhân vật nam nữ chính gặp lại nhau sau nhiều khó khăn, trắc trở, họ nhìn nhau trong đám đông, sau đó, nhân vật nam chính dang rộng đôi tay, nhân vật nữ chính lao vào lòng người yêu như con chim bay xuống khu rừng. Mẹ bé gái mô phỏng động tác trong phim, mỉm cười, giang tay với cô bé. Cô bé dần dần hiểu ý, chạy vào lòng mẹ. Đây là một trò chơi thú vị mà không khiến mọi người cảm thấy nhàm chán. Mỗi lần làm vậy, mẹ bé gái sẽ dạy cô bé những câu đơn giản. Câu đầu tiên mà bé gái học được là câu, con yêu mẹ, Tô Mạt nghĩ đến những việc Tống Thiên Bảo thích làm. Ngày hôm sau, cô nói với Tống Thiên Bảo, chúng ta cùng hát đi. Tống Thiên Bảo rất vui mừng. Tô Mạt đưa cho Tống Thiên Bảo một tờ giấy chép lời thơ. Anh biết hát bài này là có thể học thuộc lời thơ trên giấy. Những chữ này không đơn giản, hồi còn đi học mất một tối tôi mới học thuộc được đấy. Nếu anh có thể đọc thuộc trước mặt mẹ anh, chắc chắn bà ấy sẽ rất vui. Còn anh sẽ càng có lòng tin vào bản thân. Tống Thiên Bảo mơ hồ nhìn cô. Tô Mạt dạy anh ta hát một đoạn trong bài thơ Ly Tao của Khuất Nguyên theo điệu nhạc của ca khúc Thiên Thiên Khuyết Ca. Tống Thiên Bảo rất thích bài hát Thiên Thiên Khuyết Ca nên anh ta học rất nhanh. Sau khi hát thành thạo, quả nhiên anh ta có thể đọc thuộc bài thơ. Vương Á Nam về nhà thấy vậy đương nhiên rất vui mừng, nhưng ngay sau đó bà tỏ ra buồn bã. Tô Mạt không biết cô đã làm sai điều gì. Vương Á Nam thở dài. Tống Thiên Bảo nhà tôi lúc nhỏ thông minh biết bao. Nó thích đọc sách nói chuyện suốt ngày, không phải như bây giờ ngừng một lát bà nói tiếp. Bao nhiêu năm qua tôi đã hết hy vọng cô cũng không cần hao tâm tổn sức. Tôi chỉ mong nó sống vui vẻ được ngày nào hay ngày ấy. Tô Mạt nói, tôi nghĩ nếu anh ấy có thể đọc hiểu tin tức trên báo hay tạp chí, không biết chừng cũng có thể xem một. Góc truyện audio.com, số thông tin trong hợp đồng. Vương Á Nam chẳng để tâm, chỉ mỉm cười. Nếu nó không phản cảm, cô muốn làm gì thì làm. Tìm chút việc cho nó cũng là điều tốt. Tô Mạt cho rằng bản thân dục tốc bất đạt. Thấy Vương Á Nam cười tươi, Tống Thiên Bảo rất đắc ý, sau đó hỏi cô. Thư ký Tô, sao cô biết làm vậy khiến tôi có thể nhận mặt chữ? Tô Mạt kể cho anh ta nghe câu chuyện bé gái học nói dưới sự trợ giúp của người nhà, tất nhiên cô bỏ qua phần phim tình cảm nam nữ. Tống Thiên Bảo bỗng có hứng thú. Chúng ta cũng chơi đi. Tô Mạt phì cười, anh lớn như vậy, anh mà lao đến, tôi làm sao đỡ nổi. Tống Thiên Bảo chạy ra xa một chút, dang rộng hai tay. Cô lao đến đi tôi có thể đỡ cô. Gương mặt anh ta lộ ra vẻ khao khát. Tô Mạt giật mình, vội nói. Thiên Bảo, anh vừa ăn tối xong, nên đi lại cho tiêu cơm. Hay là anh ra vườn trồng hoa đi. Nói xong, cô liền quay người bỏ đi. Giống như có dự cảm, Tô Mạt rảo bước nhanh, gần như chạy vào nhà, nhưng vẫn bị người ở đằng sau ôm chặt. Tô Mạt cất cao giọng, Thiên Bảo, bỏ tay ra. Tống Thiên Bảo lặng thinh, vùi đầu vào cổ cô, thở hổn hển. Vòng tay của anh ta càng lúc càng siết chặt. Tô Mạt tức giận, Tống Thiên Bảo, anh mau buông tay. Anh còn không buông tay, tôi sẽ hét to đấy. Đến khi mẹ anh về nhà, họ sẽ mách mẹ anh. Mẹ anh sẽ rất tức giận, sẽ đuổi việc tôi, anh mau buông tay ra đi. Nhưng cô càng giãy giụa, Tống Thiên Bảo càng xúc động, miệng lẩm bẩm. Thư tôi cô thơm quá. Tô Mạt chuẩn bị hét lớn, đằng sau đột nhiên có người gọi. Tống Thiên Bảo, nghe giọng nói của người đó, Tống Thiên Bảo giật mình, dần buông tay. Anh ta ngẩng đầu, đáp, An An, sắc mặt Tô Mạt tái nhợt, cô đẩy mạnh Tống Thiên Bảo, trừng mắt nhìn anh ta. Vương Cư An đi đến, kéo Tống Thiên Bảo ra xa, đồng thời hỏi anh ta. Cậu làm gì vậy? Tống Thiên Bảo không lên tiếng, chỉ nhìn Tô Mạt, gương mặt anh ta đỏ ửng, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, tủi thân và vô tri. Tô Mạt đứng một lúc, nghĩ đến thái độ thật thà thân thiện của anh ta trước đó, cô bất tức giận nhưng đầu óc vẫn hỗn loạn. Cô lên tiếng, Tống Thiên Bảo, tôi coi anh là trẻ con, bất kể anh làm gì, anh cũng không thể xâm phạm người khác. Anh làm vậy là không lịch sự. Không, đây chẳng phải là vấn đề lịch sự, anh đã sai. Nếu tôi báo cảnh sát sẽ bắt anh đi anh. Nghe đến đây, Vương Cư An cắt ngang. Thiên Bảo, cậu có muốn ra ngoài chơi không? Tống Thiên Bảo hết nhìn Vương Cư An lại nhìn Tô Mạt. Không thư ký Tô, tôi sẽ bị cảnh sát bắt thật sao? Tô Mạt không muốn nhìn anh ta. Vương Cư An nói, Thiên Bảo, chúng ta ra ngoài chơi đi. Lúc này, Tống Thiên Bảo mới hỏi, An An, anh định đưa tôi đi đâu? Vương Cư An im lặng kéo tay anh ta đi ra ngoài. Tới khi đến bến xe ô tô, đẩy người vào trong xe anh ta mới lên tiếng. Đưa cậu đi nếm mùi đời. Tô Mạt vẫn còn hoảng sợ nên không có phản ứng. Đến khi định thần cô mới giật mình kinh hãi. Thấy xe của Vương Cư An đã đi xa, cô lập tức lại ô tô đuổi theo. Vương Cư An đưa Tống Thiên Bảo vào một quán massage, mở một phòng rồi nói với Tống Thiên Bảo. Cậu hãy ngoan ngoãn ở đây, lát nữa sẽ có người chơi cùng cậu. Cậu muốn thế nào cũng được, Tống Thiên Bảo mơ hồ, sẽ rất thú vị, Vương Cư An nói tiếp, lúc này Tống Thiên Bảo mới cười cười nhưng anh ta lập tức nhăn mặt. Thư ký Tô tức giận rồi, mặc kệ cô ta, Tống Thiên Bảo đờ đẫn ngồi xuống mép giường, Vương Cư An đi ra ngoài, không bao lâu sau quả nhiên có một cô gái bước vào phòng tay. gocchuyenaudio.com, cầm túi ni lông nhỏ, cô gái cười hì hì, để tôi giúp anh cất đồ trước, nói xong cô ta tiến lại gần kéo quần của Tống Thiên Bảo. Tống Thiên Bảo giật nảy mình, đứng dậy đẩy cô gái. Cô gái bị ngã, nói với giọng tức giận, tôi thấy anh không phải tên ngốc, anh là thằng điên thì đúng hơn. Cô ta định bỏ ra ngoài nhưng đi đến cửa lại quay người, nói. Bạn anh cho tôi không ít tiền, hôm nay tôi sẽ cố gắng nhẫn nhịn. Anh muốn chơi kiểu gì? Hay là chơi trực tiếp, mọi người đều bất việc. Tô Mạt lái xe bám theo Vương Cư An đến quán massage. Chạy lên tầng trên, cô thấy Vương Cư An đang đứng hút thuốc bên cửa sổ ở đầu hành lang, không thấy bóng dáng Tống Thiên Bảo. Tô Mạt mướt mát mồ hôi, đang định lên tiếng hỏi thì chợt nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng động lớn. Cô tiến lại gần, chăm chú lắng nghe, quả nhiên là giọng Tống Thiên Bảo, anh ta nấc nghẹt giống như đang khóc. Tô Mạt vội vàng đập cửa, gọi to, Thiên Bảo, Thiên Bảo, vài giây sau Tống Thiên Bảo ở bên trong hét lên. thư ký Tô, Vương Cư An vốn đứng ngoài xem trò vui. Chứng kiến cảnh tượng này, anh ta ngậm điếu thuốc đi tới đập cửa. Mở cửa, khi cánh cửa mở toang, Tô Mạt lập tức xông vào phòng. Tống Thiên Bảo quần áo xộc xệch co rúm ngồi ở góc phòng. Sắc mặt anh ta đầy vẻ sợ hãi, nhìn thấy Tô Mạt anh ta muốn kéo tay cô nhưng không dám, chỉ trốn sau lưng cô. Cô gái trong phòng nói với Vương Cư An, thôi khỏi, tôi trả lại tiền, hầu hạ không nổi. Vương Cư An xua tay, bảo cô ta đi ra ngoài. Tô Mạt thở phào nhẹ nhõm nhưng cảm thấy khó tin, cô trừng mắt với Vương Cư An. Anh thật là hoang đường. Vương Cư An ngồi xuống sofa, liếc nhìn hai người. Thiên Bảo, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tống Thiên Bảo ngờ nghịch nhìn anh ta. Vương Cư An tiếp tục lên tiếng. Năm nay cậu 34 tuổi. Tuy trí tuệ như đứa trẻ nhưng về mặt sinh lý đã là người đàn ông trưởng thành. Thư ký Tô, em không thể tàn nhẫn như vậy. Tô Mạt đang định phản bác, Vương Cư An búng đầu mẩu thuốc lá, nói tiếp. Hay là tôi trách nhầm em là nhân viên tốt, luôn hết mình vì công việc nhưng có lẽ em muốn vượt chỉ tiêu. Tô Mạt vô cùng tức giận, cô chẳng nói chẳng rằng, kéo Tống Thiên Bảo đi ra ngoài. Hai người đi đến cửa phòng, Vương Cư An lại nói. Sớm tối ở bên nhau, những chuyện như thế này đã xảy ra một lần thì sẽ có lần hai. Cậu ta không biết kiềm chế, trong khi em không thể đọ sức với cậu ta. Tô Mạt dừng bước, căn phòng trở nên yên tĩnh, một lúc sau Tô Mạt mới ngoảnh đầu hỏi Tống Thiên Bảo. Vừa rồi, người phụ nữ đó đối xử với anh như vậy, anh còn sợ không? Tống Thiên Bảo liền gật đầu. Tô Mạt hỏi tiếp, Thiên Bảo anh có biết tại sao không? Tống Thiên Bảo nhìn cô vẻ nghi hoặc, Tô Mạt nói, bởi vì cô ta không hỏi xem anh có bằng lòng hay không. Cô ta cưỡng ép anh, vì vậy anh mới sợ hãi và tức giận. Tống Thiên Bảo nói lớn, đúng thế, Tô Mạt lại nói, trước đó anh làm vậy với tôi, anh cũng không hỏi tôi có đồng ý hay không. đấy chính là anh cưỡng ép tôi, vì vậy tôi cũng rất tức giận và sợ hãi. Tống Thiên Bảo lẩm bẩm, đúng vậy, không có lần sau đâu đấy, không có lần sau. Vương Cư An xen ngang, có những lời rất dễ nghe nhưng trên thực tế, vì bản thân cô đã xem nhẹ cảm nhận của cậu ta. Tô Mạt nghiến răng, anh ném anh ấy vào nơi này là để ý đến cảm nhận của anh ấy hay sao? Vương Cư An tựa vào thành ghế, rít một hơi thuốc không lên tiếng. Tống Thiên Bảo kéo áo Tô Mạt, thư ký Tô, tôi muốn về. Gocchuyenaudio.com, nhà, Vương Cư An liếc nhìn hai người, lên tiếng. Cũng đúng, trên con đường tiến về phía trước kiểu gì cũng phải nhặt mấy hòn đá để kê chân. Tô Mạt ngẩn người, lập tức phản bác, từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng ai. Cô nói thêm một câu, ít nhất bây giờ không có chuyện đó. Vương Cư An chẳng bận tâm đến lời nói của cô, cất giọng chế giễu. Trong tương lai, nếu có người này sinh tình cảm đến mức khó khống chế, liệu em có chịu trách nhiệm không? Hay là em vốn mong mỏi sự việc phát triển theo chiều hướng này? Thấy Tô Mạt lặng thinh, anh ta giơ tay rụi màu thuốc lá, thản nhiên nói. Tôi không giết người nhưng người vì tôi mà chết. Lúc ra về Tống Thiên Bảo thẫn thờ lên xe, Tô Mạt vừa định thắt dây an toàn cho anh ta theo thói quen nhưng đột nhiên do dự, sau đó nói. Anh tự mình thử đi. Tống Thiên Bảo lóng ngóng, vụng về, khó khăn lắm mới hoàn thành nhiệm vụ. Xe của Vương Cư An đã mất hút từ lâu. Tô Mạt liếc nhìn Tống Thiên Bảo qua gương chiếu hậu, anh ta dõi mắt ra ngoài cửa sổ, không rõ đang nghĩ gì. Cô muốn an ủi vài câu nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cô cảm thấy phiền muộn, về nhà phải ăn nói với Vương Á Nam thế nào. Im lặng một lúc Tống Thiên Bảo dè dặt lên tiếng. Thư ký Tô, cô có sợ An An không? Tô Mạt nói, tôi không sợ. Tống Thiên Bảo nói tiếp, An An rất thích nói dối. Tô Mạt đáp ngay, đúng vậy. Tống Thiên Bảo lại lên tiếng, An An nói đưa tôi đi chơi, còn nói rất thú vị, sẽ khiến tôi vui vẻ, nhưng tôi không vui một chút nào. Tô Mạt im lặng, Tống Thiên Bảo cũng không lên tiếng. Một lúc sau, anh ta đột nhiên cất giọng tức giận. An An muốn làm tôi không vui. Tô Mạt giật mình, vội an ủi. Ngoan, Thiên Bảo, bây giờ không sao rồi, anh ta đã đi rồi. Tống Thiên Bảo dần lấy lại bình tĩnh tỏ ra bẽn lẽn. Thư ký Tô, hôm nay An An bắt nạt tôi, cô đừng nói cho mẹ tôi biết nhé. Tô Mạt ngạc nhiên, tại sao? Tống Thiên Bảo ủ rũ, mẹ tôi sẽ mắng An An. Trong lòng Tô Mạt cũng vô cùng chán nản, cô nghĩ nếu sự việc đơn giản như vậy thì tốt biết mấy. Tống Thiên Bảo nói tiếp, mẹ tôi mà biết được sau này An An sẽ không thể đến nhà tôi, cũng không thể cùng tôi hát karaoke. Tô Mạt dè dặt hỏi, anh có trách anh ta không? Tống Thiên Bảo không trả lời. Tô Mạt ngẫm nghĩ hồi lâu mới lên tiếng, anh ta Vương Cư An hôm nay cư xử không đúng nhưng một số câu nói của anh ta chẳng sai chút nào. Tống Thiên Bảo mơ hồ. Tô Mạt thở dài, Thiên Bảo, sau này anh phải học cách tự chăm sóc bản thân. Tô Mạt dừng xe bên đường, tìm đến cửa hàng hoa, mua mấy chậu hoa bỏ vào cốp sau. Cô lại rút giấy ướt lau mặt cho Tống Thiên Bảo. Lúc hai người về ngôi biệt thự, Vương Á Nam quả nhiên đã về nhà. Bà lo lắng cho người đi tìm con trai khắp nơi. Nhìn thấy hai người, bà liền nghiêm khắc trách mắng Tô Mạt. Cô chỉ biết dẫn nó đi lung tung, điện thoại cũng không cầm theo. Làm việc chẳng có đầu óc gì cả. Tống Thiên Bảo vội lên tiếng, không phải, không phải, Tô Mạt bế mấy chậu hoa ra ngoài, Thiên Bảo nhất định đòi đi mua hoa, Vương Á Nam không tin, sao không nói một tiếng với người giúp việc ở nhà cũng không gọi vệ sĩ đi theo. Tô Mạt giải thích, lúc đó dì giúp việc và vệ sĩ đang ăn cơm, Thiên Bảo đòi đi bằng được tôi không thể can ngăn. Tôi nói đợi một lát, anh ấy tức giận chạy ra ngoài. Anh ấy rất khỏe tôi không kéo nổi, sợ anh ấy chạy mất tôi đành lái xe đi theo. Tống Thiên Bảo túm áo Tô Mạt đứng yên một chỗ, bộ dạng rất là đáng thương. Thần sắc Vương Nam Á, gocchuyenaudio.com, mới dịu đi đôi chút, bà quay sang con trai, nói. Con muốn mua gì thì bảo người mang đến đây, hoặc là bảo họ đi mua. Sau này không được ngang bướng như vậy nữa. Bên ngoài đông người, những người đó rất xấu xa, họ sẽ lừa dối con, bắt nạt con. Miệng Tống Thiên Bảo méo sạch muốn khóc nhưng cố kìm nén. Vương Á Nam an ủi anh ta. May mà có Tiểu Tô ở đây, cô phản ứng nhanh. Tô Mạt đỏ mặt không dám nhiều lời. Cho đến khi Tống Thiên Bảo tắm rửa rồi đi ngủ, cô mới quyết tâm tới gõ cửa thu phòng Vương Á Nam. Vương Á Nam đang nói chuyện điện thoại, bà nói rất to, vẻ tức giận. Bà gác điện thoại một lúc mới lên tiếng. Vào đi, ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Mạt, bà hỏi. Sao cô vẫn còn ở đây? Tô Mạt nắm chặt tập giấy tờ có kẹp đơn xin nghỉ việc. Kỹ sư Vương, tôi có chút chuyện muốn nói với chủ tịch, không biết bây giờ chủ tịch có rảnh không? Vương Á Nam nói, cô nói đi, Tô Mạt vừa định lên tiếng, điện thoại trên bàn lại đổ chuông. Vương Á Nam nhấc máy, cho mày nói vài câu, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Sau đó, giọng điệu của bà có phần kinh ngạc, là cậu ta, sao lại là cậu ta? Dù bị người khác lợi dụng cũng là đồ ăn hại, chẳng làm nên trò trống gì, kể từ ngày mai tôi không muốn nhìn thấy thằng đó. Bà dập máy thật mạnh, vẻ mặt chán chường. Tô Mạt đành lên tiếng, hay là chủ tịch nghỉ ngơi trước đi, chuyện của tôi ngày mai nói cũng được. Vương Á Nam như không nghe thấy. Tô Mạt quay người đi ra ngoài nhưng vừa mở cửa phòng, cô bị bà chủ gọi lại. Vương Á Nam trầm tư nhìn cô, cuối cùng, dường như bà hạ quyết tâm lên tiếng. 2 ngày nữa cô tới công ty làm việc, ngày mai tôi sẽ bảo người đi tìm người giúp việc mới, cô hãy bàn giao công việc cho người ta. Đúng rồi, cô tìm tôi có chuyện gì? Chỉ một hai câu ngắn ngủi đã khiến suy nghĩ của Tô Mạt thay đổi hoàn toàn. Do kinh ngạc và nghi hoặc cô nhất thời lên tiếng. Vương Á Nam hỏi lại. Vừa rồi cô muốn nói gì? Tô Mạt lặng lẽ giấu đơn từ trước sau lưng. Đầu óc cô xoay chuyển rất nhanh. Liên quan đến Thiên Bảo. Vương Á Nam hỏi ngay. Thiên Bảo sao vậy? Tô Mạt nói. Có lần Thiên Bảo tự bê cái thang, định trèo tường ra ngoài. Nếu không có vệ sĩ chặn lại, sẽ chẳng ai ngăn nổi anh ấy. Tôi nghĩ trồng cây cỏ thấp ở dưới chân tường sẽ ngăn chặn tình trạng này. Hay là chủ tịch tìm người giúp Việt Nam chăm sóc anh ấy? Vương Á Nam tiếp lời. Người giúp Việt Nam sống trong nhà không tiện, tôi sẽ bảo 2 vệ sĩ thay phiên nhau ăn cơm và nghỉ ngơi, để lúc nào cũng có một người theo sát nó. Tô Mạt gật đầu, cũng phải, Vương Á Nam cười cười, hình như cô có thứ gì đó muốn cho tôi xem. Tô Mạt đành đưa tập tài liệu, là buổi lễ thành lập công ty và mừng Tết Trung Thu vào đầu tháng 9. Trước đó, tôi đã phác thảo một số phương án, thời gian này nhân buổi tối rảnh rỗi, tôi đã hoàn thành. Chủ tịch có muốn xem không? Vương Á Nam chỉ lật trang đầu tiên mà không xem tiếp, bà nói. Cô khỏi cần bận tâm đến việc còn con này. Khi nào quay về công ty cô đưa cho trợ lý hiện tại của tôi, để cô ta xem là được. Tô Mạt vâng dạ, nhận lại tập tài liệu bao gồm cả tờ đơn xin nghỉ việc ở bên dưới. Tim cô đập thình thịch, cô nghĩ thầm, đã có trợ lý mới, sao bà ấy còn bảo mình quay về công ty. Không biết mình bị nhét đi đâu. Vương Á Nam hỏi, tôi nhớ trước đây cô nói, cô muốn làm công việc marketing. Tô Mạt không đoán ra ý tứ của bà nên nói một cách uyển chuyển. Đúng vậy, lúc đó tôi cảm thấy làm trợ lý của chủ tịch cần. gocchuyenaudio.com, có năng lực toàn diện, vì thế tôi mới muốn làm marketing một thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Vương Á Nam lại hỏi, bây giờ thì sao? Tô Mạt biết bà muốn hỏi dự định của cô về nghề nghiệp. Thời gian gần đây, hồ sơ xin việc của cô chủ yếu nhắm đến 2 phương diện, thứ nhất tiếp tục công việc trợ lý cho chủ tịch, thứ hai là chuyển sang làm marketing. Nhưng công việc marketing có hạn chế nhất định, còn trợ lý cho chủ tịch cần tiếp xúc và làm quen với ông chủ mới là từ đầu, quá trình thích ứng tương đối gian nan. Trầm tư một lát, Tô Mạt cho rằng việc này không cần giấu giếm, liền thật thà trả lời. Trước kia tôi cho rằng công việc của tôi có 2 con đường có thể thăng tiến, một là tranh thủ từ chức vụ trợ lý chủ tịch đến thư ký của chủ tịch. 2 là phát triển theo hướng quản lý, nhưng ở phương diện quản lý tôi nghĩ mình còn thiếu kinh nghiệm. Cô có cảm thấy mình có thích hợp làm quản lý không? Vương Á Nam hỏi, Tô Mạt ngẫm nghĩ, trước mắt lĩnh vực này không phải thế mạnh của tôi. Vương Á Nam cười, từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ tùy tiện đánh giá tiềm lực phát triển của một cá nhân nào. Bà chuyển sang chuyện khác, dù cô muốn chuyển sang làm marketing nhưng bộ phận marketing do một người có năng lực là Triệu Tường Khánh đứng đầu, cô qua bên đó cũng chỉ là một nhân viên quèn, chẳng có gì thú vị. Hơn nữa, trước đây cô đâu phải chưa từng làm công việc bán hàng ở tuyến đầu. Chút kinh nghiệm này vẫn cần tích lũy hay sao? Tô Mạt nhìn bà không lên tiếng. Vương Á Nam nói tiếp, vậy đi cô tiếp tục làm trợ lý của chủ tịch nhưng cô không cần phụ trách công việc hành chính thường ngày mà chuyển sang chuyên theo dõi các dự án lớn cấp bậc tương đương Triệu Tường Khánh. Bà lẩm bẩm, thằng đó muốn đưa người của tôi đi làm trợ lý nhỏ của bọn nó, vớ vẩn thật đấy. Tô Mạt ngẩn người, trong lòng mừng rỡ. Cô thầm cảm khái, đúng là tài ông thất mã, trong họa có phúc. Khi cô cáo từ chuẩn bị ra về, Vương Á Nam lại lên tiếng. Về nghiệp vụ, bình thường tôi không trọng dụng nhân viên nữ, điều này không phải là kỳ thị giới tính, bởi tôi là phụ nữ nên biết rất rõ, phụ nữ thường hành động theo cảm tính, dễ bị tình cảm chi phối. Dù sao phụ nữ cũng yếu đuối hơn, không thực tế và lý trí như đàn ông, rất dễ trở mặt. Vì vậy cô dừng khiến tôi thất vọng. Tô Mạt hơi giật mình trước những lời nói này nhưng cô không thể kìm nén sự hưng phấn trong lòng. Lần đầu tiên trong đời cô rời khỏi biệt thự của Tống gia với tâm trạng phơi phới. Cô vội tới trung tâm thương mại mua mỹ phẩm, giày cao gót và bộ đồ công sở mốt mới của mùa hè năm nay. Thời gian qua chỉ tập trung hầu hạ Tống Tiên Bảo, tô mặt coi mình là ô xin, không có tâm tư trải chuốt trang điểm nên toàn để mặt mộc. Nghĩ đến Tống Tiên Bảo, tô mặt cảm thấy có chút áy náy. Trong hai ngày bàn giao công việc với người giúp việc mới, cô cố ý né tránh đề tài nghỉ làm nhưng Tống Thiên Bảo vẫn nhận ra tâm trạng của anh ta tệ hơn thường lệ. Trước khi đi, tô mặt đến chào tạm biệt anh ta. Tống Thiên Bảo chỉ ngẩng đầu nhìn cô, không nói một lời. Ngày thứ ba, tô mặt thức dậy từ sáng sớm, cô chọn đi chọn lại quần áo, cuối cùng chọn cái áo tay lỡ trễ vai màu xanh nhạt. Áo này chiết eo nên mặc vào trông thon thả hơn, trong phòng điều hòa cũng không cảm thấy lạnh. Cô lại đeo sợi dây chuyền mảnh màu bạc, đồng hồ dây da đen mặt bạc, mặc chân váy màu xám và đi đôi xăng đan đế cao vừa phải màu da. Ban đầu cô, góc chuyện audio.com, vấn tóc nghĩ thế nào lại thả xuống. Cuối cùng cô buộc kiểu đuôi gà không cao, không thấp để lộ trán và hai bên mai. Tô mặt có bờ trán rất đẹp, càng tôn nước da trắng ngần và ngũ quan thanh tú. Hai ngày nay nghỉ ngơi đầy đủ, làn da của cô cũng sáng mịn hơn, vì thế cô không đánh phấn, chỉ kẻ lông mày đậm hơn một chút và tô son bóng. Tô mặt soi gương, cảm thấy bản thân không tồi, nhẹ nhàng, đoan trang, trông rất có tinh thần. Đến công ty, trong lòng tô mặt hơi căng thẳng và mong ngóng. Lên tầng trên, thư ký mới của Vương Á Nam đang sắp xếp phòng làm việc cho cô. Phòng làm việc mới nằm ngay bên cạnh văn phòng chủ tịch, diện tích không lớn, trước đây do một mình trợ lý Hồng sử dụng. Trên bàn đặt máy tính cũ của cô, tô mặt hỏi thư ký mới biết trợ lý Hồ đã nghỉ việc từ mấy hôm trước, nguyên nhân không rõ. Tô mặt chợt đến cuộc điện thoại Vương Á Nam nhận được hôm bà bảo cô đi làm. Không bao lâu sau, cô nhận được thông báo, nhóm dự án ô tô có cuộc họp, chủ tịch nói rõ cô sẽ tham dự cuộc họp thay trợ lý Hồ. Trong lòng hưng phấn, tô mặt đến phòng hội nghị sớm hơn mọi người. Cô ngồi một mình ở đó, nghiên cứu tài liệu. Một lúc lâu sau, các đồng nghiệp mới lục đục kéo đến. Họ đều kinh ngạc khi nhìn thấy tô mặt nhưng vẫn lịch sự chào hỏi. Vương Cư An và Triệu Thường Khánh xuất hiện sau cùng. Lúc vào cửa, Triệu Thường Khánh vốn đang nghe sếp tổng chỉ đạo công việc, ai ngờ Vương Cư An đột nhiên im bặt. Triệu Thường Khánh thuận theo ánh mắt anh ta, liền nhìn thấy tô mặt. Tô mặt đang ngồi trên bàn, tay phải cầm cây bút. Đúng lúc này, cô cũng đưa mắt về phía họ. Ánh mắt cô hơi hoảng hốt, khóe miệng nhếch lên, lúm đồng tiền mờ mờ trên má như ẩn như hiện. Cô vẫn như trước đây, dù ăn mặc trang điểm già dặn cỡ nào cũng không thể che giấu vẻ yếu đuối, dáng yêu. Sau đó, cô lại cúi xuống, chăm chú đọc tài liệu. Vương Cư An cũng thu hồi ánh mắt, Triệu Tường Khánh có thể khẳng định người khiến cô gái này nảy sinh cảm giác bất an và kháng cự không phải là anh ta. Đợi sếp tổng nói xong, anh ta vừa ngồi xuống cạnh tô mặt vừa mỉm cười chào hỏi. Tiểu Tô đã quay lại rồi à? Tô mặt nở nụ cười dịu dàng với anh ta. Bên cạnh có người hỏi nhỏ. Trợ lý Hồ vẫn chưa tới, anh ta lại đi muộn rồi. Không ai trả lời, tô mặt cất giọng thản nhiên. Kỹ sư Vương bảo tôi tạm thời tiếp nhận công việc của trợ lý Hồ. Người của phòng kỹ thuật cười nói với Triệu Tường Khánh. Phó phòng Triệu, bây giờ anh không thể tùy tiện xưng hô, cấp bậc cô ấy đã bằng anh, lên nhanh thật đấy. Triệu Tường Khánh cười, tôi biết rồi, trợ lý Tô thăng chức là chuyện vui, hay là tối nay tìm nhà hàng nào đó, mọi người vui vẻ một bữa. Tô mặt còn chưa lên tiếng, người ở phòng kỹ thuật lại nói. Người ta làm gì có thời gian, nghe nói gần đây trợ lý Tô làm không ít việc khiến kỹ sư Vương phải nhìn bằng con mắt khác. Nơi này không thể thiếu cô ấy, nơi kia cũng cần cô ấy, chắc chắn vô cùng bận rộn. Tô mặt mỉm cười không nói gì, cô tiếp tục nghiên cứu tài liệu, Triệu Thường Khánh nghĩ xem có nên giúp người ta giải vây. Vương Cư An ngồi ở vị trí đầu tiên, im lặng từ đầu đến giờ, lúc này mới khẽ gõ tài liệu xuống bàn. Họp thôi, nội dung cuộc họp liên quan đến vụ đấu thầu. Bên mời thầu là một doanh nghiệp nhà nước ở địa phương. Trước đó, tô mặt chỉ phụ trách hồ sơ thầu kỹ thuật. Bây giờ thay thế vị trí của trợ lý Hồ, cô bắt đầu được tiếp xúc với khách. Góc chuyện audio.com, hàng và mảnh thương mại. Vương Cư An làm việc tuyệt đối không lề mề, chậm chạp. Vừa nhận được tin tức, anh ta lập tức triển khai công việc, đồng thời yêu cầu mọi người phối hợp với hiệu suất cao. Cả buổi chiều, tô mặt nghiên cứu ưu thế sản phẩm của công ty, làm một bản phân tích theo yêu cầu khách hàng. Trong lúc làm việc, cô nhận được điện thoại của Mạc Úy Thanh, hẹn buổi tối gặp. Ai ngờ trước khi ra về, cô lại nhận được thông báo từ trợ lý tổng giám đốc yêu cầu cô nộp văn bản ủy quyền và hướng dẫn đấu thầu trong ngày hôm nay. Bây giờ, tô mặt có tâm lý đề phòng Vương Cư An và những người xung quanh. Cô cũng biết vấn đề hao tốn nhiều thời gian của dự án này là mảng kỹ thuật hơn nữa, cần phải đợi nhân viên thẩm định giá đưa ra kết quả mới bắt đầu tiến hành thẩm tra tư cách bên dự thầu. Vì vậy cô không cần vội vàng làm hồ sơ thầu kinh tế. Tô Mạt nộp bản phân tích nhu cầu và văn bản ủy quyền. Trong lúc đợi tổng giám đốc và chủ tịch ký tên, cô hỏi dò. Phần còn lại có thể để ngày mai nộp được không? Trợ lý tổng giám đốc truyền đạt ý của Vương Cư An. Ngày mai còn có công việc khác kiến nghị làm thêm giờ. Tô Mạt trình bày tiến độ công việc và kế hoạch làm việc trên PowerPoint, gửi vào hộp thư của Vương Á Nam và Vương Cư An, nói rõ cô hoàn toàn có thể hoàn thành kế hoạch trong thời gian cho phép. Gần hết giờ làm cô lại kiểm tra hộp thư, vẫn không nhận được hồi đáp của đối phương kiếm cớ gây phiền toái, đang do dự có nên đi nói rõ một tiếng không thì điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông. Trợ lý tổng giám đốc nói, trợ lý Tô, sếp tổng còn đợi lấy hồ sơ. Tô Mạt đáp, tôi đã gửi email cho sếp tổng, nói rõ tình hình công việc của ngày hôm nay. Lát nữa tôi bận chút việc nếu không cần gấp, sáng sớm mai tôi sẽ gửi cho sếp tổng, cô thấy có được không? Bên các cô cũng làm thêm giờ à? Cô trợ lý thở dài. Đúng vậy, chúng tôi đều phải làm thêm giờ. Tôi cũng không rõ tại sao sếp tổng giục gấp như vậy. Hay là thế này đi, tôi giúp chị nối điện thoại, chị hãy trực tiếp giải thích với sếp tổng. Tô Mạt còn chưa lên tiếng, tín hiệu chờ điện thoại đã vang lên. Vài giây sau, đối phương bắt máy. Vương Cư An alo một tiếng, giọng nói có vẻ mệt mỏi. Tô Mạt im lặng 1-2 giây, sau đó giải thích về tình hình của mình. Vương Cư An nói, đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với mảng thương mại, cần thời gian thích ứng. Phần việc em nộp bên chúng tôi cũng phải kiểm nghiệm, chỉnh sửa. Nếu để lâu quá sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của tập thể. Biết anh ta dù vô lý cũng phải tìm lý do biện hộ cho mình, Tô Mạt nhất thời im lặng. Vương Cư An hỏi, em bận lúc mấy giờ? Hơn 8 giờ, vậy thì em làm thêm đến 8 giờ. Thấy không thể thương lượng, Tô Mạt thở dài, đồng ý. Tô Mạt làm đến 8 giờ, công việc còn lại định mang về nhà làm nốt. Lúc cô rời khỏi phòng làm việc bên ngoài tối om. Đi đến hành lang, đèn ảm ứng chiếu sáng. Tô Mạt đưa mắt về phía văn phòng tổng giám đốc, người đã không thấy bóng dáng, vị trí trợ lý tổng giám đốc cũng trống không. Tô Mạt gọi điện cho Mạc Úy Thanh, nói phải làm thêm đột xuất, đến nhà cô ta muộn một chút. Giọng điệu của Mạc Úy Thanh có vẻ ngập ngùng. Tô Mạt cảm thấy kỳ lạ. Cô vừa định quay người rời đi, cửa phòng làm việc của tổng giám đốc đột nhiên mở toang, Vương Cư An đi ra ngoài. Vương Cư An cầm máy di động và chìa khóa ô tô đi thẳng ra thang máy, cất tiếng. Góc chuyện audio.com, nói, em làm xong chưa? Chưa, còn một chút nữa, tôi mang về nhà làm. Tô Mạt đáp, lần này, Vương Cư An không gây khó dễ. Sáng mai nộp cho tôi. Tôi vừa xem bản phân tích nhu cầu, vẫn còn một số vấn đề. Tô Mạt gật đầu, đi vào thang máy. Vương Cư An đứng ở giữa, Tô Mạt cố gắng đứng cách xa anh ta. Hai người đều im lặng. Thang máy sắp xuống tầng 1, Vương Cư An đột nhiên hỏi. Tống Thiên Bảo gần đây thế nào? Tô Mạt cố ý hỏi. Không tốt lắm, tôi nghe nói buổi tối anh ấy ngủ không yên giấc, thường nằm mơ rồi giật mình tỉnh giấc. Hơn nữa hễ gặp phụ nữ là sợ hãi. Vương Cư An phì cười, ngoảnh đầu liếc nhìn cô. Em đúng là ngày càng xấu xa. Anh ta vừa dứt lời, cửa thang máy mở toang. Tô Mạt đi ra ngoài. Thang máy tiếp tục chạy xuống tầng hầm, Vương Cư An đi lấy ô tô. Tô Mạt đứng đợi taxi ở bên đường. Không bao lâu sau, xe của Vương Cư An chạy ngang qua, cô thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ không biết camera theo dõi trong thang máy có chức năng thu âm hay không. Tô Mạt đến nhà Mạc Úy Thanh. Cô tưởng Tùng Dung cũng ở đó, ai ngờ chỉ có hai người. Trên bàn là hai đĩa thức ăn đã nguội lạnh, Tô Mạt đói bụng từ lâu, ngồi xuống ăn ngay. Mạc Úy Thanh không động đũa, cô ta ngồi bên cạnh, vừa hút thuốc vừa nhìn cô. Tô Mạt bị cô ta chiếu tướng nên cảm thấy không thoải mái. Bộ quần áo này đẹp đấy chứ, cuộc sống hiện tại của chị có vẻ không tồi. Mạc Úy Thanh lên tiếng, Tô Mạt quan sát cô ta. Gương mặt cô ta vàng vọt, trên người là bộ đồ ngủ, không cầu kỳ như trước. Chẳng biết nhận xét thế nào, Tô Mạt đành cười cười. Cô tìm tôi có việc gì? Mạc Úy Thanh hỏi lại, chị và người đàn ông hôm trước chị nói sao rồi? Tô Mạt dừng đũa, bình tĩnh trả lời. Chẳng thế nào cả, chúng tôi không ở bên nhau. Tại sao? Tô Mạt nói, tôi không lọt vào mắt anh ta cũng biết tôi có mục đích với mình. Cô nở nụ cười tự giễu. Loại người này bên cạnh chẳng thiếu đàn bà, chắc chắn cũng không ít người thật sự thích anh ta, là tôi không biết tự lượng sức mình. Hơn nữa, địa vị kinh tế quyết định tất cả. Còn chưa nói hết câu, chợt nhớ đến hoàn cảnh của Mạc Úy Thanh, Tô Mạt lập tức ngậm miệng, chuyển sang chuyện khác. Gần đây cô thế nào? Sức khỏe khá hơn chưa? Mạc Úy Thanh trầm tư suy nghĩ, hỏi. Chị nói đơn giản thế, lẽ nào chị không rung động trước anh ta? Tô Mạt hơi ngẩn người, cúi đầu ăn tiếp. Chúng tôi cũng làm một dự án, có anh ta ở bên cạnh tôi cảm thấy yên tâm. Chỉ như vậy thôi, Mạc Úy Thanh mỉm cười. Đã lên giường chưa, mấy lần rồi? Tô Mạt hỏi, cô tìm tôi để hỏi chuyện này. Mạc Úy Thanh khẳng định, chị đã lên giường rồi, hơn nữa không chỉ một lần. Tô Mạt lặng thinh, Mạc Úy Thanh nói tiếp, xem ra cảm giác không tồi. Vừa rồi chị nói có nhiều cô gái thích anh ta, vậy thì điều kiện của anh ta rất khá. Để tôi nghĩ xem, hai người cùng làm việc anh ta là cấp trên của chị. Nếu là cấp trên bình thường cũng chỉ là người làm công ăn lương, điều kiện không có gì nổi trội. Chắc anh ta là ông chủ của chị, đúng không? Chị đang làm việc ở công ty nào nhỉ? An, Tô Mạt đặt đũa xuống bàn. Đều là chuyện quá khứ tôi không muốn nhắc đến nữa. Mạc Úy Thanh cười cười. Được thôi, nhưng tán gẫu mà không nhắc đến đàn ông thì nói chuyện gì? Công nhận chị cũng có bản lĩnh thật, mới đến đây chưa lâu đã câu được ông chủ. Nói chung, bị bỏ rơi cũng đáng, coi như nộp học phí, hơn nữa. Cô ta nhếch miệng, chị có cảm thấy người đàn ông như vậy càng có. Góc chuyện audio.com, sức hút hay không, anh ta ngủ với chị rồi đá chị, có phải khiến chị hận đến mức nghiến răng ken két? Tô Mạt đứng dậy, nếu cô không có việc gì, tôi về đây. Mạc Úy Thanh vội kéo tay cô, tôi đùa cho vui ấy mà. Tất nhiên tôi có việc muốn tìm chị, tôi không tin Tùng Dung nên chỉ có thể nhờ chị. Cô ta tỏ ra nghiêm túc một cách bất thường. Không hiểu tại sao Châu Viễn Sơn biết tôi sống cùng Thượng Thuần, bây giờ anh ấy không xuất hiện cũng chẳng nghe điện thoại. Tôi muốn, nhờ chị chuyển lời giúp tôi. Chị hãy nói với anh ấy, Mạc Úy Thanh tôi cho anh ấy cơ hội cuối cùng, hỏi xem anh ấy có muốn bắt đầu lại với tôi không? Tô Mạt thấy ánh lệ ẩn trong khóe mắt Mạc Úy Thanh, cô không đành lòng. Tôi thật sự không tiện tham gia vào chuyện của ba người. Chị không cần tham gia, chỉ chuyển lời mà thôi. Chị nói với anh ấy, tôi cho anh ấy 3 ngày để suy nghĩ. Việc thứ hai, Mạc Úy Thanh rút một chiếc chìa khóa nhỏ trong túi áo ngủ đưa cho Tô Mạt. Đây là chìa khóa hộp thư ở dưới nhà tôi. Nhà tôi là số 1001 còn số hộp thư là 1004. Chị hãy nhớ kỹ, nếu tôi bỏ đi cùng anh ấy, chị đến nhận thư giúp tôi. Tô Mạt có cảm giác Mạc Úy Thanh rất kỳ lạ, cô nửa tin nửa ngờ nhận chìa khóa. Sao số không giống nhau? Mạc Úy Thanh cười, đúng thế, có lẽ ban quản lý khu chung cư nhầm lẫn. Ngay cả Thượng Thuần cũng không biết chuyện này. Cô ta im lặng một lát rồi xua tay, nói tiếp. Được rồi, chị có thể đi được rồi. Bắt gặp thái độ chẳng thiết thứ gì của cô ta, Tô Mạt an ủi. Nếu cô cần sự giúp đỡ, có thể nói với tôi. Chỉ cần không tham gia vào việc của ba người tôi. Mạc Úy Thanh ra mở cửa, vẻ lười nhác. Chị về đi, cô ta dặn dò, chị nhớ cất kỹ chìa khóa. Cánh cửa vừa mở ra, bên ngoài có người đi vào. Thượng Thuần cười cười, hôm nay em đỡ hơn chưa? Hắn đảo mắt quanh phòng, em có bạn đến thăm à? Mạc Úy Thanh không lên tiếng, Tô Mạt cũng im lặng. Thượng Thuần không để tâm, hắn liếc nhìn Tô Mạt cười cười, để tôi nhớ xem đây là ai. Hắn tiến lại gần cúi đầu nhìn cô, Tô Tiểu Thư, lâu rồi không gặp. Tô Mạt vốn ghét người này, cô liền bước mấy bước đến bên Mạc Úy Thanh. Bắt gặp dáng vẻ yểu điệu của cô, trong lòng Thượng Thuần lại cảm thấy ngứa ngáy, nhưng nhớ đến chuyện trước kia, hắn cố gắng kìm nén, lạnh mặt với cô. Tôi, anh làm sao? Mạc Úy Thanh hỏi. Thượng Thuần cười cười, tôi biết cô ta là bạn của em. Nhân lúc hai người nói chuyện, Tô Mạt mau chóng đi ra ngoài. Thượng Thuần di chuyển ánh mắt lên mặt cô, hắn hơi nghiêng người, nhường chỗ cho cô đi qua cửa. Tô Mạt không muốn chào hỏi hắn, cứ thế lách qua người Thượng Thuần. Hơi thở và thân nhiệt của người đàn ông sát gần khiến cô toát mồ hôi. Vào thang máy, khi quay người lại cô phát hiện người đàn ông đó vẫn dõi theo mình. Mạc Úy Thanh đứng trong nhà nhìn Thượng Thuần, đôi mắt ngấn lệ. Thượng Thuần quay đầu ôm cô ta đi vào nhà. Bảo bối, em nhìn tôi chòng chọc làm gì, ghê chết đi được. Mạc Úy Thanh nhếch miệng, anh cũng biết sợ à. Ngày nào tôi cũng ở nhà đợi anh, khó khăn lắm anh mới đến đây một lần, vậy mà chỉ ngắm người phụ nữ khác. Thượng Thuần cười, ngắm thì sao chứ, trước đây em rất thoải mái, sao bây giờ lại hẹp hòi như vậy? Bệnh trầm cảm của em lúc nào mới khỏi? Cũng phải công nhận cô ô xin nhà chúng ta ưa nhìn thật đấy. Mạc Úy Thanh tức giận cầm gối ôm trên sofa ném vào người hắn, sụt sùi. Đồ khốn nạn, anh đúng là đồ khốn nạn. Ban đầu Thượng Thuần còn, góc chuyện audio.com, nhẫn nhịn, sau đó, hắn mất hết kiên nhẫn, túm cổ tay Mạc Úy Thanh, đẩy cô ta xuống sofa. Hắn định vung tay nhưng đột nhiên dừng lại nghiêm giọng, đủ rồi, ngày càng không thể chịu nổi cô, nể tình cô theo tôi nhiều năm nên tôi mới dỗ dành cô, đừng có chọc tức tôi. Thượng Thuần nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo, Mạc Úy Thanh có chút hoảng sợ nhưng cô ta không phục, chỉ cười nhạt. Anh không thấy thái độ của người ta đối với anh à? Anh không được ăn mới không cam lòng. Tôi nói cho anh biết, người ta có đối tượng tốt hơn nên chẳng thèm để ý đến anh đâu. Thượng Thuần chỉnh lại quần áo, hừ một tiếng lạnh lùng. Tôi chẳng cần biết cô ta có đối tượng nào. Tôi đã nói từ lâu, loại phụ nữ này xách giày cho em cũng không xứng, tôi không thèm phí công. Mạc Úy Thanh không tin, chị ta câu được ông chủ của An Thịnh sao có thể kém tôi. Thượng Thuần ngây người, Vương Cư An, hắn cười nhếch mép, cái thằng này, ba, Tô Mạt về nhà, bỏ chìa khóa vào ngăn kéo. Cô thức trắng đêm để hoàn thành công việc, sáng sớm hôm sau, cô cầm tài liệu đến văn phòng tổng giám đốc. Vương Cư An chưa đi làm, cô thư ký nhận giúp. Buổi trưa Tô Mạt nhận được thông báo sếp tổng muốn gặp trực tiếp. Cô đi sang văn phòng của anh ta. Vương Cư An đang ngồi sau bàn làm việc xem xét văn kiện, thư ký bận rộn ở gian ngoài. Nửa tháng trước gọi điện thoại cho người đàn ông này để trút cơn giận, Tô Mạt không nghĩ vẫn còn dịp tiếp xúc với anh ta. Bây giờ tuy giải quyết việc công nhưng cô vẫn không được tự nhiên. Đối phương hiển nhiên không cảm tính như Tô Mạt, anh ta ném bản phân tích nhu cầu trước mặt cô, nói vắn tắt những chỗ chưa ổn. Tô Mạt đứng bên cạnh bàn, lật sờ từng trang, một số câu từ trên trang giấy bị đánh dấu. Cô tự nhận bản thân làm việc tỉ mỉ, không ngờ người đàn ông này còn chặt chẽ cẩn thận hơn, đến một điểm nhỏ cũng không bỏ qua. Sau khi giả soát từ đầu đến cuối một lượt, anh ta định ra phương án theo dõi tiến độ sơ bộ chỉ bằng 2-3 câu nói. Nếu trước mặt là người khác, Tô Mạt đã sớm thể hiện sự tán thưởng và khâm phục, nhưng lúc này cô chỉ nghiêm túc lắng nghe, cố gắng tiếp thu, giống một học sinh ngoan cúi đầu ghi chép. Vương Cư An nhìn đồng hồ, đã quá thời gian nghỉ chưa? Anh ta không hỏi một câu, trực tiếp bảo nhà ăn đưa lên 2 suất cơm. Anh ta ăn rất nhanh, ăn xong lại cầm tập văn kiện khác rồi thong thả xem xét. Tô Mạt lặng lẽ ăn mấy tiếng, cảm thấy nuốt không trôi liền buông đũa, chờ đợi sếp phê duyệt. Không bao lâu sau, cô thư ký gõ cửa, hỏi. Vương Tổng, 2 giờ có cuộc hẹn với người của cục số 3, ngân hàng xây dựng Nam Chiêm, có cần bảo chú Trương lái xe ri trước cửa công ty chờ sẵn không? Vương Cư An gật đầu, đưa tập văn kiện cho Tô Mạt, chưa có sơ đồ quan hệ logic, em hãy bổ sung. 2 ngày nữa, bên tôi cần bản dự thảo đấu thầu. Tô Mạt vâng dạ, dọn khay thức ăn. Vương Cư An nhìn cô, đột nhiên hỏi, em không biết ăn cay. Tô Mạt giật mình, liền gật đầu. Cô vào nhà vệ sinh rửa tay, phát hiện người phụ nữ trong gương có đôi môi đỏ mọng, mắt ngấn nước, bộ dạng như oán như hờn. Cô vội vàng dùng nước lạnh rửa mặt. Ngày hôm sau, Tô Mạt nộp văn kiện đã chỉnh sửa. Buổi trưa cô lại bị gọi tới nói chuyện. Cô thư ký vẫn bận rộn như thường lệ, cánh cửa phòng làm việc khép hờ. Sau đó, 2 người cùng ăn cơm, vẫn là món cay như hôm qua. Vương Cư An bố trí xong nhiệm vụ, lại đi ra ngoài làm việc. Vài ngày sau đó, anh ta không cho gọi cô. Gocchuyenaudio.com. Nữa, Tô Mạt nhận được định giá dự án, bắt đầu chuẩn bị bản dự thảo hồ sơ đấu thầu. Đang bận rộn làm việc, điện thoại của cô đổ chuông, Mạc Úy Thanh hỏi. Chị đã nói với anh ấy chưa? Bây giờ Tô Mạt mới nhớ ra, cô đáp. Từ hôm đó đến giờ tôi không gặp luật sư Châu. Mạc Úy Thanh ho vài tiếng, cất giọng yếu ớt. Chị thử gọi điện cho anh ấy xem sao. Cô bị ốm mà, Tô Mạt hỏi. Tôi bị cảm, hơi sốt. Tô Mạt không yên tâm. Sau khi tan sở, cô tiện đường đến thăm Mạc Úy Thanh. Nhà Mạc Úy Thanh yên tĩnh như nấm mồ, rèm cửa sổ đóng kín, trong nhà tối om. Mạc Úy Thanh miễn cưỡng dậy mở cửa rồi lại về sofa nằm. Cô ta đắp một tấm chăn mỏng, Tô Mạt xuống bếp nấu một nồi cháo rồi bảo cô ta về phòng nghỉ ngơi. Mạc Úy Thanh nhắm mắt, trong phòng ngủ chỉ có một cái giường, đầu giường đối diện với cái gương của bàn trang điểm. Một mình tôi không ngủ được, toàn mơ thấy ác mộng. Cô ta ăn được nửa bát cháo rồi lại nằm xuống, Tô Mạt tìm thuốc cho Mạc Úy Thanh uống nhưng cô ta mặc kệ. Tô Mạt vào phòng bếp dọn dẹp, bồn rửa bát chất đầy bát đĩa mấy ngày không rửa, đang rửa bát đĩa Tô Mạt nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Có người cầm chìa khóa mở cửa rồi đi vào nhà, giọng nói của Thượng Thuần vang lên, nếu tôi không đến thăm em, ngày nào em cũng giữ bộ dạng này. Tô Mạt lập tức dừng động tác, cô ở trong bếp không chịu ra ngoài. Một lúc sau, Mạc Úy Thanh mới đáp, tôi bị ốm, anh có biết tối qua tôi mơ thấy ai không? Ai? Thượng Thuần bật đèn ở phòng khách rồi mở cửa sổ. Mạc Úy Thanh nói, con trai tôi, con trai trông rất xinh xắn, đáng yêu. Nó oán hận tôi liền nói. Con hãy đi tìm bố con ấy, đừng đến tìm mẹ, là bố không cần con. Thượng Thuần chán nản, em thôi đi được rồi đấy, cả ngày chỉ nhắc tới chuyện này. Mạc Úy Thanh tức giận từ sofa bật dậy, anh đã làm còn không cho người khác nói. Bây giờ anh vừa gấp rút làm thủ tục ly hôn vừa phủi sạch quan hệ giữa chúng ta. Anh định lấy vợ mới phải không? Nghe nói cô ta rất có gia thế. Người ta nhờ bố, nhà anh đông con, anh chỉ có thể nhờ bố vợ. Vợ mới của anh là người đàn bà lợi hại, không để một hạt cát lọt vào mắt. Để lấy lòng cô ta, anh xử lý hết chúng tôi. Thượng Thuần im lặng, Mạc Úy Thanh cười nhạt, anh là kẻ lăng nhăng, còn thích chơi gái trẻ mười mấy tuổi. Không biết sau khi tái hôn, anh có quản nổi thứ ở thân dưới. Hay là để tôi nói cho vợ anh nghe, Thượng Thuần lập tức cắt ngang, cô câm miệng, Mạc Úy Thanh càng nói càng đau lòng. Anh tưởng tôi suốt ngày ở nhà thì không biết chuyện gì hay sao? Tính kế với cả con của mình, anh không sợ bị báo ứng à? Thượng Thuần trừng mắt tức giận, Mạc Úy Thanh cô đừng ăn nói bừa bãi. Đứa bé đó là con ai, chỉ có cô biết rõ nhất. Mạc Úy Thanh gào lên, anh là đồ vô lương tâm, ngoài anh ra tôi còn có ai nữa. Chưa tới 17 tuổi tôi đã đi theo anh, trong những năm qua, khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tôi chỉ có anh. Thượng Thuần cười, vậy sao, thằng luật sư họ Châu lại đã cô rồi à? Mạc Úy Thanh ném cái gối vào người hắn, cút anh cút đi cho tôi. Nhìn thấy anh là tôi buồn nôn, anh là đồ bệnh hoạn yêu trẻ con, tôi nhổ vào mặt anh. Bên ngoài vang lên tiếng đóng sập cửa, căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh. Mạc Úy Thanh khóc nức nở, gần như suy sụp, Tô Mạt hết hồn hết vía. Bây giờ bất cứ lời an ủi nào cũng là thừa thãi, cô không dám ra về, lặng lẽ ở bên cạnh Mạc Úy Thanh đến đêm khuya. Về nhà Tô Mạt ngủ không? Góc truyện audio.com, yên giấc, sáng hôm sau thức dậy cô vẫn không thấy dễ chịu. Đúng ngày Tùng Dung được nghỉ, Tô Mạt bảo chị ta đi thăm Mạc Úy Thanh. Cô chỉ nói Mạc Úy Thanh bị ốm chứ không tiết lộ nhiều. Cả buổi tối bận rộn, Tô Mạt vẫn chưa hoàn thành bản dự thảo đấu thầu. Cô vội tới công ty, đến trưa mới xong việc. Một lúc sau, Vương Cư An gọi điện bảo cô qua văn phòng. Giọng điệu của anh ta có vẻ không hài lòng. Anh ta yêu cầu Hà Khắc, Tô Mạt sớm đã chuẩn bị tâm lý. Vương Cư An nói thẳng, đến tên của bên mời thầu cũng chưa sửa lại. Phần tóm tắt hơi đơn giản, thiếu nội dung thu hút người đọc. Trợ lý Tô tinh thần làm việc của em chỉ có thể kéo dài trong 2 ngày. Tô Mạt biết mình đối lý, sợ đối phương nói ra những lời khó nghe, cô lập tức lên tiếng. Tối qua tôi có việc đột xuất, không có thời gian làm thêm. Nhất định tôi sẽ tranh thủ làm xong trước ngày mai. Vương Cư An ừ một tiếng, rốt cuộc là tranh thủ hay nhất định, hai từ này mà xuất hiện trong hợp đồng thì sẽ bị bới móc ngay. Thần sắc của anh ta rất ôn hòa khiến Tô Mạt không kịp thích ứng. Vương Cư An đứng dậy. Tạm thời như vậy đi, bây giờ tôi có việc ra ngoài, hôm nay không ăn cơm ở công ty. Em hãy nộp cho tôi trước buổi trưa ngày mai. Tô Mạt liền đồng ý. Vương Cư An nhìn cô, gần đây đồ ăn ở nhà ăn hơi cay, không biết có phải mới đổi đầu bếp người Tứ Xuyên. Tô Mạt im lặng, người ở quê em chắc cũng ăn cay. Anh hỏi, Tô Mạt đáp, có, chỉ là khẩu vị của tôi thiên về món nhạt. Vương Cư An lên tiếng, ngày mai ra ngoài thay đổi khẩu vị. Món ăn Chiết Giang, Quảng Châu hay Nhật Bản, em muốn ăn gì? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, đừng để bụng đói. Tô Mạt ngẩn người, không cần, cảm ơn anh. Tôi có thể mang theo bánh sandwich giải quyết bữa trưa ở phòng làm việc. Vương Cư An im lặng, đi thẳng ra ngoài. Tô Mạt đi theo sau. Ra khỏi văn phòng, cô nhìn thấy mấy cấp dưới của Vương Cư An đang đứng, Châu Viễn Sơn cũng có mặt. Mọi người chào hỏi lẫn nhau, mấy ngoa đàn ông đi theo Vương Cư An vào thang máy. Vẻ mặt của Châu Viễn Sơn vẫn bình thường, Tô Mạt do dự 1-2 giây rồi đi nhanh tới, nói nhỏ với anh ta. Luật sư Châu, tôi có thể nói với anh vài câu được không? Châu Viễn Sơn liếc nhìn xếp tổng, trợ lý tôi biết cô muốn nói gì nhưng bây giờ tôi phải cùng Vương Tổng ra ngoài có việc. Lúc nào rảnh chúng ta nói chuyện sau, Tô Mạt lại nuốt câu muốn nói xuống bụng, buổi chiều Tùng Dung gọi điện thoại cho cô, báo chị ta đã đi thăm Mạc Úy Thanh. Cô ta đã hạ sốt nhưng chẳng chịu ăn uống gì. Chị ta hỏi, cô có cảm thấy Mạc Úy Thanh bây giờ có vẻ không bình thường, rất kỳ lạ không? Tô Mạt thở dài, gần hết giờ làm lại gọi điện cho Mạc Úy Thanh, nói ngày mai có thời gian sẽ tới thăm cô ta. Chị đã nói với Châu Viễn Sơn chưa? Mạc Úy Thanh hỏi, Tô Mạt an ủi, tôi vẫn chưa gặp anh ấy, chắc anh ấy đi công tác. Cô đừng sốt ruột, không biết có phải tối qua ngủ không ngon hay là bị lây virus cảm cúm từ Mạc Úy Thanh, Tô Mạt đột nhiên cảm thấy đầu óc nặng trĩu, mắt đờ đẫn. Cô muốn về sớm nghỉ ngơi, vừa đi đến cửa phòng làm việc điện thoại bàn đổ chuông, Tô Mạt quay lại nghe máy. Trợ lý tổng giám đốc nói, trợ lý Tô, Vương Tổng bảo chị mang bản dự thảo đấu thầu cho sếp duyệt. Tô Mạt ngạc nhiên, không phải trưa mai tôi mới nộp sao? Cô trợ lý đáp, tôi cũng không rõ, sếp tổng chỉ nói nếu chưa xong, buổi tối chị hãy ở lại làm thêm, vì chiều mai có cuộc họp nên chị hoàn thành sớm là. gocchuyenaudio.com, tốt nhất, không đợi Tô Mạt hỏi, cô trợ lý tự động cho biết. Hôm nay chúng tôi cũng phải làm thêm giờ, ai bảo chúng tôi đi theo ông chủ có tính nóng vội chứ. Tô Mạt lại mở laptop, hai bên thái dương giật giật đau buốt, Tô Mạt miễn cưỡng làm xong công việc, đã hơn 8 giờ tối, cô không muốn ăn, liền nằm bò xuống bàn nghỉ ngơi một lúc. Nghe tiếng nói chuyện ngoài hành lang, Tô Mạt lấy lại tinh thần, chỉnh đốn lại hồ sơ rồi cầm sang bên đó. Bên Vương Cư An quả nhiên có người ở lại làm thêm giờ. Mấy đồng nghiệp ở phòng ngoài đang tranh luận đi đâu ăn đêm. Tô Mạt tiến lại gần, cửa phòng tổng giám đốc khép hờ, bên trong có ánh đèn sáng. Vương Cư An đang đứng trước bức tường kính nói chuyện điện thoại. Gần đây, tâm trạng của anh ta dường như rất tốt, trông có vẻ đắc ý. Vương Cư An nói với người ở đầu máy bên kia. Không vội, phải ổn định trước, đây chỉ là một góc của tảng băng chìm đã chơi thì nên chơi lớn một chút, bà ta nghi ngờ có người điều tra. Kệ bà ta đa nghi nên mới vừa đuổi việc một người. Tô Mạt định bỏ đi liền bị Vương Cư An phát hiện. Vương Cư An nói thêm vài câu rồi cúp máy quay sang Tô Mạt. Vào đi, Tô Mạt đứng ở cửa phòng. Vương Tổng, tôi đến nộp bản dự thảo. Vương Cư An đi đến nhận tập hồ sơ. Vào trong phòng đã, đợi tôi xem đã được chưa. Tô Mạt tiến lại gần. Người thấy mùi rượu trên người anh ta, cô hơi do dự. Hôm nay tôi bị cảm, hơi đau đầu, xin hỏi có thể về sớm được không? Vương Cư An đứng yên tại chỗ, lật dở văn kiện. Em không khỏe hay là hẹn người khác? Tô Mạt không trả lời câu hỏi của anh ta. Có gì sáng sớm mai tôi sửa chắc vẫn kịp cho cuộc họp vào buổi chiều. Anh thấy có được không? Vương Cư An tiếp tục dở văn kiện, một lúc sau mới đáp. Không được, anh ta nhướng mắt nhìn cô. Sáng mai tôi không ở công ty. Em nghĩ tôi đã đổi nghề, khỏi cần bận tâm đến nghiệp vụ khác, cả ngày chỉ lo mỗi việc dạy học sinh, còn phải lên lớp theo thời gian biểu của em. Tô Mạt vội nói, ý tôi không phải vậy. Vương Cư An tiến lại gần cô, tôi có thể đoán ra ý của em là gì. Vừa nói anh ta vừa giơ tay đóng cửa, khóa trái. Tim Tô Mạt đập thình thịch, cô quay người mở cửa theo phản xạ nhưng lại đụng trúng ngực Vương Cư An. Mùi rượu trên người anh ta tỏa ra nồng nặc, Vương Cư An nhếch miệng. Đóng cửa bàn công việc không vi phạm quy định công ty cũng không phạm pháp, sao em phải sợ hãi như vậy? Tô Mạt vội tránh sang một bên, anh không muốn tôi được yên, bắt tôi ngày nào cũng phải đến đây, cố ý để người khác nhìn thấy. Vương Cư An cười, chẳng phải em cũng phối hợp rất tốt hay sao? Viền mắt Tô Mạt đỏ hoe, cô nhất thời im lặng. Vương Cư An cất giọng từ tốn, nếu lúc đó em đồng ý làm trợ lý của tôi thì khỏi phải sợ người khác bàn ra tán vào. Tô Mạt không thể nhẫn nhịn. Tôi từ chối anh không phải vì giận dỗi, cũng không phải là thủ đoạn quyến rũ người khác, anh đừng hiểu nhầm. Cô hơi kích động, biết rõ chuyện anh ta không muốn nhắc đến, cô liền đánh rắn đánh dập đầu. Tôi sợ một khi đi theo anh, tôi sẽ không thể làm việc lâu dài ở đây. Bây giờ ở An Thịnh, lời nói của ai có trọng lượng nhất? Tôi nghĩ người trong công ty đều biết rõ, chắc chắn không phải loại công tử nhà giàu như anh. Đánh rắn đánh dập đầu, đánh vào điểm yếu đối phương, Vương Cư An cúi đầu nhìn cô. Anh ta không lên tiếng, gương mặt chẳng lộ vẻ vui buồn. Một lúc sau, anh ta gật đầu nói. Em lại đây, Tô Mạt bị anh, gocchuyenaudio.com, ta kéo đến bên cửa sổ. Trong phòng tắt đèn, ngoài cửa sổ ánh đèn rực rỡ, xe cộ tấp nập ở dưới. Vương Cư An đứng sau lưng Tô Mạt chỉ tay về hướng trung tâm thành phố. Những cửa hàng lớn nhỏ trải khắp thành phố là dự án đầu tư sớm nhất của An Thịnh ngoài công ty điện tử. Tiếp theo là trung tâm thương mại quốc tế. Nam Chiêm, khách sạn vườn hoa trung tâm, sau đó mở rộng sang lĩnh vực bất động sản ở các thành phố lớn, khu thương mại trên đường bờ biển ở phía đông, sau này sẽ là trung tâm tài chính lớn nhất của tỉnh. Phía tây là khu khoa học kỹ thuật đang xây dựng, có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành nhà đất ở đó, tăng thêm vô số cơ hội việc làm. Còn cả lĩnh vực thế chấp, chứng khoán, đầu tư ngân hàng và dự án năng lượng sắp triển khai. Cả nơi này cuối cùng, anh ta chỉ xuống dưới chân. Tất cả mọi thứ ở nơi này, không bao lâu nữa anh ta ghé sát tai Tô Mạt nói nhỏ. Không bao lâu nữa, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về một mình tôi. Tô Mạt im lặng hồi lâu, dưới sự kích thích của những lời nói đó, lồng ngực cô phập phồng, cô cảm thấy nhịp tim của người ở đằng sau vang dội như tiếng sấm. Toàn thân Vương Cư An đầy mùi rượu, anh ta áp sát vào cô. Dù có bạc mệnh tôi cũng sống lâu hơn bà giá đó. Không ai gửi gắm hy vọng vào một tên ngốc, Tô Mạt định thần cố gắng né tránh. Anh uống nhiều rồi, cô nói khẽ, tham lam quá, lớn nhỏ chẳng bỏ chưa chắc đã là điều tốt. Dù nhiều đến mấy cũng không thể theo kịp dục vọng của con người. Vương Cư An khẽ cười, ngậm vành tai cô, một tay anh ta từ từ luồn vào eo cô khiến toàn thân cô tê liệt. Cúc áo sơ mi nhanh chóng bị cởi, Vương Cư An bóp bầu ngực của Tô Mạt, ít nhiều chẳng hề gì, tôi thích một tay khống chế tất cả. Hiện tượng bị cảm lại một lần nữa dội về, đầu óc Tô Mạt quay cuồng, chân tay mềm nhũn. Cô tựa trán vào cửa kính lạnh lẽo, có cảm giác chân như đang ở giữa không trung, toàn thân chìm nổi, dập dềnh trong bóng đêm. Cô túm cánh tay người đàn ông, muốn kháng cự, nhưng cũng như cầu cứu. Hơi thở của hai người hòa quyện, nặng nề. Vương Cư An đè người Tô Mạt vào bức tường kính, kéo áo con của cô lên cao. Anh ta dùng sức rất mạnh, Tô Mạt hoảng hốt giãy giụa nhưng không thoát. Cô chỉ có thể chống hai tay vào tường kính, trong lòng lo lắng tấm kính bị vỡ, hoặc bị người khác phát hiện. Bầu ngực bị nắn bóp đến phát đau, còn ở bên dưới, Vương Cư An đã thò tay vào trong váy ngắn của cô, dừng lại ở giữa đùi. Tô Mạt giật mình, vội túm tay anh ta. Cô có thể lờ mờ nhìn thấy hình bóng của hai người phản chiếu trên bức tường kính. Người cô đầy đặn trắng nõn, còn người đàn ông ở đằng sau rắn chắc hoang dã. Sự đối lập rõ ràng mang lại xung đột thị giác rất mạnh. Tô Mạt không còn sức lực, bỗng cảm thấy hưng phấn khó tả. Cô không kìm được rên khẽ một tiếng. Vương Cư An liền giơ tay bịt miệng cô. Vương Cư An thở hắt ra, hôn gáy và mặt Tô Mạt. Có kích thích không? Lát nữa còn kích thích hơn. Tô Mạt lắc đầu, nấc nghẹn. Anh ta vén váy của cô lên cao. Em hét nhỏ thôi, không thể như mấy lần trước. Nói xong, anh ta đưa tay thăm dò nơi nhạy cảm giữa hai đùi cô. Tô Mạt rùng mình, đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Cô ra sức kéo tay anh ta. Không được chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi. Ở đây có camera không? Vương Cư An cười khẽ. Không có, anh ta hôn mặt cô, muốn ngậm môi cô. Tô Mạt nghiêng mặt né tránh. Đừng lừa tôi không lừa em, bên ngoài có người, mặc kệ bọn họ, thôi, dừng lại. gocchuyenaudio.com, đi, muốn thì làm, đừng nhịn. Không, Tô Mạt cảm thấy mình đang phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nhưng cô không nghĩ ra nguyên do, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trong lúc chuẩn bị cập bến, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập. Tô Mạt và Vương Cư An đờ người. Tô Mạt sợ chết khiếp, không dám thở mạnh. Người ở bên ngoài gõ cửa một lúc, lại thử vặn tay nắm cửa nhưng không nhúc nhích, sau đó nói với đồng nghiệp bên cạnh. Vương Tổng về rồi à? Vừa rồi sếp vẫn còn ở văn phòng cơ mà. Hình như về rồi, lúc nãy tôi thấy đèn vẫn sáng. Chắc chắn sếp đã rời đi rồi. Sếp ra về, chúng ta mới có thể tan sở. Đi thôi, tiếng nói mỗi lúc một nhỏ dần. Lúc này Tô Mạt mới định thần. Toàn thân cô mềm nhũn. Cô giãy giụa khỏi vòng tay Vương Cư An, đi sang một bên, chỉnh đốn lại áo váy. Đầu óc dần tỉnh táo, cô nói nhỏ. Không được, không thể làm vậy. Lồng ngực Vương Cư An vẫn phập phồng, nhịp thở không ổn định. Anh ta nhìn Tô Mạt rồi quay đầu dõi mắt ra ngoài cửa sổ chửi thề một tiếng. Mẹ kiếp, Tô Mạt đi tới cửa ra vào. Đợi một lúc cho tới khi bên ngoài không còn tiếng động, cô lập tức mở cửa cũng không biết xuống dưới tầng 1 bắt xe, về nhà như thế nào. Về đến nhà, Tô Mạt lập tức lao vào phòng tắm, cởi đôi tất mỏng và bộ đồ công sở nhàu nhĩ. Người phụ nữ ở trong gương, trên ngực đầy vết bầm nhàn nhạt, đầu tóc lòa xòa, ánh mắt mơ màng, bộ dạng phóng đãng. Cô không dám nhìn lâu hơn, vặn vòi hoa sen tắm rửa. Nước lạnh chảy từ đầu xuống chân, cô thầm nghĩ, mình đúng là ngày càng không biết xấu hổ. 4. Trằn trọc đến nửa đêm, trong lòng Tô Mạt có chút sợ hãi, đồng thời có cảm giác buồn bã khó nói thành lời. Sáng sớm hôm sau, cô đến công ty chuẩn bị hồ sơ, đưa sang văn phòng tổng giám đốc trước buổi trưa. Bên đó không có hồi âm, buổi chiều nhóm dự án họp, tài liệu được photo, phát đến tay mọi người chính là thành quả lao động của Tô Mạt trong mấy ngày qua. Vương Cư An tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta ngồi ở vị trí đầu tiên, từ tốn nói chuyện với mọi người. Tô Mạt không dám nhìn anh ta, triệu chứng cảm nặng hơn không kìm được ho khù khụ, mọi người đều dồn ánh mắt về phía Tô Mạt khiến cô rất ngượng ngùng. Gần hết giờ làm việc sức khỏe của Tô Mạt càng tệ hại, cô lờ đờ buồn ngủ. Điện thoại bàn vang lên giúp cô lấy lại tỉnh táo, người ở đầu máy bên kia hỏi thẳng, em đỡ hơn chưa? Tô Mạt im lặng vài giây mới trả lời. Chưa, càng nặng thêm, anh ta khẽ cười, em qua đây để tôi tiêm cho một mũi là khỏi ngay. Tô Mạt đỏ mặt, nghĩ đến cảnh tượng tối tim cô đập thình thịch, cô cầm ống nghe, nằm bò xuống bàn, không lên tiếng. Một lúc sau cô mới nói nhỏ, anh đừng như vậy, rất ảnh hưởng đến công việc. Vương Cư An lại cười, người từng kết hôn đáng ra có suy nghĩ thoáng hơn mới đúng, sao em bảo thủ như vậy. Tô Mạt lặng thinh, Vương Cư An nói tiếp. Mấy ngày tới tôi đi công tác tối nay xuất phát, em tạm thời có thể yên tâm rồi. Tô Mạt ở một tiếng, sau này anh đừng như vậy, tôi không muốn mất việc. Vương Cư An nói, phụ nữ chẳng cần nhiều tham vọng, em có thể tìm một người nuôi em. Tô Mạt vội nói, xin lỗi, tôi có điện thoại. Nói xong, cô liền cúp máy, ho khụ khụ vài tiếng, lồng ngực hơi tức thở. Vương Cự An quả nhiên giữ lời, không liên hệ với cô. Tô Mạt yên tâm làm việc vài ngày, cô để ý nghe ngóng xem trong công ty có tin đồn liên quan đến mình không. Thái độ của các, góc chuyện audio.com, đồng nghiệp khi tiếp xúc với cô dường như vẫn bình thường. Sau khi khỏi ốm, cô liền đi thăm Mạc Úy Thanh. Gặp lại Mạc Úy Thanh, Tô Mạt không khỏi kinh ngạc. Cô ta dường như có tâm trạng rất tốt, trong nhà thu dọn sạch sẽ. Cô ta ngồi trước bàn trang điểm vừa nói. Châu Viễn Sơn chủ động gọi điện cho tôi, nói lát nữa sẽ đến đây. Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy tôi về trước để hai người nói chuyện. Mạc Úy Thanh nói, phiền chị nấu giúp tôi mấy món. Tôi không biết anh ấy đã ăn tối chưa? Trong khi nói những lời này, cô ta nôn nóng nhìn Tô Mạt giống đứa trẻ làm nũng với người lớn. Mạc Úy Thanh có vẻ gầy đi, Tô Mạt cất giọng đầy quan tâm. Cô vẫn chưa ăn cơm mà. Mạc Úy Thanh ngượng ngùng gật đầu. Tô Mạt vào phòng bếp nấu cơm. Mạc Úy Thanh tựa vào tủ bếp trò chuyện với cô. Hôm nay, Mạc Úy Thanh nói rất nhiều. Dưới ngọn đèn, đôi mắt cô ta ánh lên tia phấn chấn. Cô ta cười, nói. Tôi quen Châu Viễn Sơn năm 16 tuổi. Anh ấy là sinh viên, còn tôi làm người mẫu ở tiệm chụp ảnh trước cổng trường của anh ấy một thời gian. Anh ấy đến chụp ảnh thẻ, ngày nào cũng đến, chụp rất nhiều. Cuối cùng, anh ấy không chụp nữa, nói muốn mời tôi ăn cơm. Vì vậy, hôm nay tôi cũng mời anh ấy ăn cơm. Trước đây chúng tôi còn hẹn ước đợi anh ấy tốt nghiệp rồi kết hôn. Anh ấy mua cho tôi chiếc nhẫn, chỉ khoảng 100 tệ. Một ngày trời mưa trong lúc cãi nhau, tôi ném chiếc nhẫn xuống rãnh nước bên đường. Anh ấy chẳng nói chẳng rằng xắn tay áo, mò tìm chiếc nhẫn. Tay anh ấy đầy bùn đất, người bên cạnh cười nhạo, anh ấy tức giận còn đánh nhau với người ta một trận, đầu chảy rất nhiều máu. Lúc đó chúng tôi không có tiền, dưới tôi còn có hai em trai, bây giờ chúng giỏi rồi, chẳng thèm để ý đến tôi. Chắc chị không biết nhiều lúc tôi rất ngưỡng mộ chị, dù chị mệt mỏi đến mức nào cũng có bố mẹ toàn tâm toàn ý giúp chị. Tôi không muốn nhìn thấy Châu Viễn Sơn như vậy, một người đàn ông không nên vì 100 đồng mà bị người khác cười nhạo. Thế là tôi đi bán bia ở quán bar. Sau đó, tôi gặp Thượng Thuần, anh ta tiêu tiền rộng rãi, lại rất đàn ông, con gái ít tuổi dễ bị mờ mắt. Anh ta biết tôi đã có bạn trai, càng quấn lấy tôi. Châu Viễn Sơn phát hiện tôi làm việc ở đó, lại cãi nhau với tôi một trận. Hôm đó tôi rất buồn, buổi tối Thượng Thuần mời tôi uống rượu nhân lúc tôi không tỉnh táo, anh ta đã. Mạc Úy Thanh khẽ cười, lúc bấy giờ tôi mới có kinh lần đầu chưa qua tuổi dậy thì. Nhưng sau buổi tối hôm đó, tôi cảm thấy mình như thành một người khác. Thậm chí tôi không nhớ rõ trước đó xảy ra chuyện gì. Cuối cùng tôi và Châu Viễn Sơn chia tay, giọng Mạc Úy Thanh nhẹ như gió thoảng mây bay, Tô Mạt càng thông cảm với cô ta. Mạc Úy Thanh cười hì hì, hỏi. Có phải chị cảm thấy tôi rất bỉ ổi, vì tôi đi theo người đàn ông từng cưỡng bức mình hơn 10 năm còn sinh con cho anh ta, muốn bám lấy anh ta cả đời. Tô Mạt giật mình hoảng hốt, cổ họng tắc nghẹn khó chịu, bàn tay buông lỏng, suýt rơi bát đĩa. Mạc Úy Thanh nhìn cô chằm chằm, nước mắt chảy dài xuống gò má. Chị cảm thấy tôi hèn hạ lắm, đúng không? Cô ta vừa khóc vừa cười. Tô Mạt không biết phải trả lời thế nào. Châu Viễn Sơn đến rất đúng giờ nhưng anh ta chỉ đứng ở cửa ra vào, nhìn đống đồ ăn trên bàn, sắc mặt có chút khó coi. Cuối cùng anh ta lên tiếng, tôi chỉ nói hai câu, nói xong tôi sẽ đi ngay. Hai người không cần phiền phức như vậy, Mạc Úy Thanh im lặng nhìn, góc chuyện audio.com, anh ta, Tô Mạt vội lên tiếng, hai người cứ nói chuyện đi tôi về đây, cô thay giày rồi đi ra ngoài, cánh cửa sau lưng vẫn mở toang. Châu Viễn Sơn cất giọng ôn hòa. Mấy tháng trước tính cờ gặp em tôi rất vui, bây giờ tôi không có cách nào bắt đầu lại mối quan hệ với em. Tô Mạt dừng bước quay đầu nhìn, trong nhà ánh đèn sáng trưng, gương mặt Mạc Úy Thanh xinh đẹp và bình tĩnh lạ thường. Cô ta mỉm cười, mắt ngấn lệ, hai câu anh đã nói xong chưa? Châu Viễn Sơn trầm mặc, Mạc Úy Thanh gật đầu, được được, dường như cô ta sớm đã có sự chuẩn bị, lập tức đưa một thứ cho Châu Viễn Sơn. Trả lại anh cái này, anh hãy bảo trọng. Em cũng vậy, Châu Viễn Sơn lên tiếng, anh ta quay người đi ra ngoài, đi vài bước anh ta dừng lại, hơi nghiêng mặt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng anh ta sải bước dài đi mất, Tô Mạt lập tức quay lại, Mạc Úy Thanh vẫn đứng yên bất động, gọi thế nào cũng không thưa, nước mắt giàn giụa. Tô Mạt ôm cô ta, cô nghỉ ngơi đi, cô đợi tôi sẽ đi nói chuyện với anh ấy, nhất định anh ấy sẽ quay về. Cô đợi tôi, cô dìu Mạc Úy Thanh đi đến sofa rồi đỡ cô ta ngồi xuống. Khi ra cửa cô không yên tâm, lại quay đầu nhìn lần nữa rồi mới chạy xuống tầng dưới. Châu Viễn Sơn đi rất nhanh, Tô Mạt chạy đuổi theo. Lúc bắt kịp anh ta, cô thở hổn hển, nói đứt quãng. Luật sư Châu, năm đó Mạc Úy Thanh bị Thượng Thuần. Cô ấy mới chỉ 16 tuổi, vẫn còn là đứa trẻ chưa hiểu biết. Cô ấy vì anh nên mới đến những nơi đó làm thuê kiếm tiền. Cô ấy, không đợi cô nói hết câu, Châu Viễn Sơn hỏi lại, bây giờ thì sao, cô ấy vẫn 16 tuổi, anh ta có thể lừa gạt cưỡng ép cô ấy 10 năm trời. Tô Mạt không có cách nào phản bác, chỉ có thể nói. Vâng, là cô ấy không đúng, nhưng bây giờ cô ấy mắc bệnh trầm cảm, không chịu nổi sự đả kích. Cô ấy đặt tất cả hy vọng vào anh, cô ấy muốn thoát khỏi cuộc sống này. Cho dù không nể nang tình cảm trước kia, tôi cũng mong anh coi như làm việc thiện kéo cô ấy ra khỏi vũng bùn, cho cô ấy chút an ủi, để cô ấy qua cửa ải khó khăn này trước, những chuyện khác tính sau. Châu Viễn Sơn lắc đầu, một người phụ nữ có thể vì một người đàn ông mà mang thai, sinh con, cũng có thể vì anh ta mà đi phá thai thì không đơn giản chỉ là ham muốn tiền bạc địa vị của anh ta. Cô ấy đã yêu Thượng Thuần, không thể rời xa anh ta. Dù bây giờ tôi đưa cô ấy đi, đợi đến khi trong lòng cô ấy lắng xuống, cô ấy vẫn sẽ quay về. Châu Viễn Sơn, tôi không phải là người máu lạnh vô tình nhưng cũng không phải thánh nhân. Đối với loại đàn bà như vậy, tôi không thể hy sinh vô điều kiện. Nghe những câu này, trong lòng Tô Mạt lạnh buốt, cô ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng. Vâng, tôi cũng không phải là thánh nhân. Nếu không biết rõ chuyện của cô ấy, tôi cũng chẳng muốn can thiệp. Nhưng đã đến nước này, nếu không giúp cô ấy làm gì đó, tôi e là nửa đời sau sẽ bị dằn vặt. Gần đây, tâm trạng của cô ấy rất không ổn định, tôi sợ. Không đâu, Châu Viễn Sơn cười, loại người này, lòng tự tôn không là gì cả, hưởng thụ mới là điều quan trọng nhất. Cô ấy sẽ không bạc đãi bản thân, 10 năm chứ đâu phải khoảng thời gian ngắn ngủi. Cô ấy có chân có tay, có đầu óc, lẽ nào tên họ Thượng cả ngày bắt trói cô ấy, giam cầm cô ấy. Chúng ta đều biết không có chuyện đó, đây là sự lựa chọn của cô ấy. Châu Viễn Sơn không che giấu sự phẫn nộ, anh ta tiếp tục đi về phía trước, gương mặt tuấn tú lộ vẻ lạnh. Góc truyện audio.com, lùng dưới ánh đèn đường, thói đời bây giờ chẳng qua là tiền và quyền của đàn ông cùng với thân thể và trái tim phụ nữ. Thấy không thể thuyết phục Châu Viễn Sơn, Tô Mạt rất sốt ruột. Châu Viễn Sơn, Mạc Úy Thanh không phóng hỏa giết người, không phạm phải tội ác tày trời. Cho dù cô ấy có ngu ngốc hèn hạ, không biết xấu hổ thì đó cũng là một sinh mạng. Chẳng có gì quan trọng hơn mạng sống. Châu Viễn Sơn lập tức quay đầu, nhìn Tô Mạt chằm chằm, ánh mắt đầy đau khổ. Một lúc sau, anh ta miễn cưỡng lên tiếng. Cô không hiểu đàn ông. Đàn ông yêu phụ nữ, hoặc là vì bề ngoài cô ta phóng đãng, nội tâm truyền thống, hoặc là bản thân cô ta là kỹ nữ nhưng bề ngoài có vẻ thuần khiết trong sáng. Cô hãy nhớ, đàn ông chỉ yêu người phụ nữ trong ngoài bất nhất, suy nghĩ rất nông cạn. Anh ta nở nụ cười tự giễu, nói rành rọt từng từ. Đáng tiếc Mạc Úy Thanh là gái điếm. Cô ta bây giờ, từ trong ra ngoài đều là gái điếm. Còn cô nữa, đừng làm Mạc Úy Thanh thứ hai. Tô Mạt đờ người ngay tức thì. Trong đêm tối, đột nhiên có thứ gì đó như cánh bướm từ trên cao rơi xuống, càng lúc càng gần. Cuối cùng, một tiếng bụp vang lên. Hai người đều ngây ra một lúc, đưa mắt nhìn nhau rồi bất giác quay lại. Họ bắt gặp một cô gái trẻ, mái tóc dài rối tung, trên người mặc bộ váy lụa màu tím. Cô nằm ở đó, gương mặt trắng bệch, máu chảy lênh láng trên mặt đất. Người qua đường hét lớn, nhảy lầu, có người nhảy lầu. Tô Mạt run lẩy bẩy, đầu óc choáng váng. Sắc mặt Châu Viễn Sơn tái nhợt, anh ta đờ đẫn tiến lại gần, bước đi siêu vẹo. Đến bên cô gái, anh ta cúi xuống quan sát hồi lâu. Sau đó, anh ta đột nhiên quỳ xuống, giơ tay ôm đầu, khóc không thành tiếng. Đầu óc Tô Mạt hỗn độn, tựa hồ tất cả chỉ là giấc mơ. Cô nghe thấy la hét hoảng sợ của những người xung quanh. Có người báo cảnh sát, Thượng Thuần đến rất nhanh, nhìn thấy Mạc Úy Thanh, hắn trố mắt cũng khóc lóc một hồi. Người đi cùng hắn khuyên đám đông giải tán, Thượng Thuần khóc đến mức không mở nổi mắt, miệng lải nhải. Sao em dại dột thế? Tôi nhất thời tức giận nên mới nói vậy, tôi làm sao có thể bỏ mặc em? Nhìn thấy Châu Viễn Sơn ở bên cạnh, hắn kéo cổ áo anh ta tung cú đấm vào mặt. Mày đúng là vô dụng, chỉ bằng mày đưa cô ấy đi còn tốt hơn để cô ấy nhảy lầu. Mày không phải là đàn ông, sắc mặt Châu Viễn Sơn như chết rồi, anh ta để mặc đối phương muốn làm gì thì làm, Tô Mạt chứng kiến nhưng đâu có tâm tư can ngăn, nước mắt giàn giụa, cô chỉ thẫn thờ nhìn hai người đàn ông. Châu Viễn Sơn bị đánh đến sưng vù mặt mũi nhưng cũng không đánh trả. Nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay Châu Viễn Sơn, Thượng Thuần rằng lấy. Đây là thứ chó chết gì mà cô ấy coi như báu vật gìn giữ bao nhiêu năm. Hắn lảo đảo bước đi, sau đó quỳ một chân xuống đất, cầm tay trái của Mạc Úy Thanh, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô ta. chiếc nhẫn đơn giản, mộc mạc chỉ ánh lên một chút tia sáng rồi chìm vào đêm tối. Thượng Thuần tỏ ra đau buồn, lại khóc lóc một hồi. Hắn hàm hồ thế, em yên tâm, tôi nhất định sẽ nuôi dưỡng con gái của chúng ta lớn khôn. Tôi sẽ coi nó như con trưởng, không để nó chịu ấm ức. Tôi sẽ cho nó vào nhà thờ họ có tên trong gia phả. Hắn luôn miệng lải nhải cho đến khi người đi cùng đỡ hắn đứng dậy. Phía xa xa vọng đến tiếng còi hụ xe cảnh sát, Thượng Thuần lau nước mắt nói với hai người đi cùng. Không thể làm lớn chuyện này, các chú hãy đuổi cảnh sát đi trước bắt họ. Góc chuyện audio.com, lập tức xuất giấy chứng từ, sau đó bịt mõm đám nhà báo. Còn nữa, mau gọi điện thoại cho nhà tang lễ. Nhanh lên, phải nhanh chóng đưa xác chết qua bên đó. Một người hỏi, có cần thông báo với người nhà của chị dâu không? Tô Mạt vừa hoảng sợ vừa đau lòng, trước đó không nhìn rõ. Bây giờ để ý mới phát hiện người vừa lên tiếng là Vương Tư Nguy. Thượng Thuần mất hết kiên nhẫn, gặp gì mà gặp, trăm năm cũng chẳng thấy mặt mũi bọn họ, nếu họ hỏi đến, nhét cho ít tiền là xong. Hắn trừng mắt với Vương Tư Nguy, nếu chuyện này mà đồn ra ngoài tôi sẽ tìm chú tính sổ. Vương Tư Nguy kêu oan, anh Thượng ở đây có nhiều người chứng kiến, nếu xảy ra chuyện gì anh cũng không thể xử chảm em. Anh ta chỉ Châu Viễn Sơn, lại chỉ Tô Mạt. Anh ta, cô ta và mấy người qua đường đều nhìn thấy hết còn gì. Lúc này Thượng Thuần mới nhìn sang Tô Mạt, hắn ngẩn người, trầm tư vài giây rồi quay sang Vương Tư Nguy. Chú mau cuốn xéo cho tôi bảo chú đi làm việc chú còn ngớ ngẩn ở đây. Vương Tư Nguy quát tháo, mắng mỏ quay người gọi liền mấy cuộc điện thoại. Hình bóng cao lớn của hắn nổi bật trong màn đêm, thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt Tô Mạt hoảng hốt thầm nghĩ hai người này giống nhau biết bao. Cô không để ý đến ai, một mình về nhà, bật đèn để nguyên quần áo lên giường. Tô Mạt nhắm mắt, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Mạc Úy Thanh lúc còn sống, xinh đẹp dạng người, sau đó là bộ dạng của cô ta sau khi chết. Tô Mạt lập tức ngồi dậy, lao vào nhà vệ sinh nôn ọe. Cô vẫn chưa ăn tối, dạ dày trống rỗng nên chỉ nôn khan. Nôn đến lúc không còn sức lực, Tô Mạt ngồi bệt xuống nền nhà, trong lòng rất hối hận. Nếu không phải cô nhất thời kích động chạy xuống dưới tìm Châu Viễn Sơn. Nếu cô ở bên cạnh Mạc Úy Thanh, trò chuyện với cô ta cho đến khi tâm trạng tiêu cực qua đi. Có phải bây giờ Mạc Úy Thanh vẫn còn sống? Tô Mạt tựa vào góc tường, khóc đến nửa đêm. Lúc quay về giường nằm, cô ngủ chập chờn, lại mơ thấy ác mộng. Ngày hôm sau, Tô Mạt xin nghỉ. Cô muốn đến nhà Mạc Úy Thanh nhưng không biết đến để làm gì, bây giờ người đi rồi, nhà trống không? Dấu lớn diễn đàn Lê Quý Đôn. Ở công ty dự án lớn nhỏ xoay chuyển không ngừng, hết Vương Á Nam tìm cô lại đến nhóm dự án gọi điện thoại, hoặc những cuộc họp kéo dài đôi ba ngày không xong. Tô Mạt không thể né tránh, đành quay về làm việc. Cô ép bản thân làm việc không ngừng nghỉ để bộ não tê liệt. Không bao lâu sau, trong công ty lan truyền tin đồn, luật sư Châu xin nghỉ phép dài hạn. Cấp trên mời một luật sư tạm thời thay anh ta. Thật ra Vương Cư An nhận được điện thoại xin nghỉ việc của Châu Viễn Sơn. Anh ta rất bất ngờ, không phê chuẩn ngay, chỉ thuyết phục Châu Viễn Sơn nghỉ phép năm, nghỉ ngơi một thời gian rồi tính sau. Vừa xuống sân bay ở Nam Chiêm, bật điện thoại, Vương Cư An liền nhận được tin tức từ văn phòng luật nói luật sư Châu giới thiệu với công ty một luật sư cố vấn có kinh nghiệm văn phòng luật cũng hẹn thời gian gặp mặt cụ thể. Tiếp theo là vài cuộc điện thoại của khách hàng, xử lý xong, anh ta chợt có cảm giác vẫn thiếu thứ gì đó. Vương Cư An lại mở điện thoại, có mấy tin nhắn báo cáo công việc của nhóm dự án, nhưng đều là người chẳng liên quan. Vương Cư An ngẫm nghĩ, quay sang nói với cô thư ký đi cùng. Tối nay tôi mời khách ăn cơm, cô hãy giúp tôi đặt hai chỗ. Sếp muốn tới câu lạc bộ hay nhà hàng nào, có yêu cầu cụ thể không? Cô thư, góc chuyện audio.com, ký hỏi, Vương Cư An đáp, tìm nơi tử tế một chút, khẩu vị nhạt thôi, phong cách phụ nữ thích. Anh ngẫm nghĩ. Đặt nhà hàng bình thường thôi, không quá gò bó. Anh ta hơi do dự cuối cùng nói. Thôi khỏi, để tôi nghĩ đã. Vài phút sau, anh ta trực tiếp gọi điện đặt chỗ. Bên này, Tô Mạt mới cùng Vương Á Nam tham gia một cuộc họp. Vừa họp xong, điện thoại của cô đổ chuông, cô liền đi chậm lại vài bước rút điện thoại ra nghe. Giọng Vương Cư An truyền tới. Là tôi, hình như anh ta đang ở bên ngoài, đầu máy bên kia hơi ồn ào. Tô Mạt nhướng mắt nhìn nữ lãnh đạo đi trước giả vờ hỏi. Chào anh đang ở đâu? Sân bay Nam Chiêm, Vương Cư An đáp, Tô Mạt ừ một tiếng rồi im lặng. Vài giây sau, cô nghe đầu bên kia nói. Tối nay cùng ăn cơm, tôi đến đón em. Tô Mạt định từ chối nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, cô đáp. Không cần phiền phức như vậy, anh hãy nói địa chỉ, tôi có thể tự qua đó. Vương Cư An nói, một quán ăn tư nhân, địa điểm không dễ tìm. Thấy Vương Á Nam quay đầu nhìn mình, Tô Mạt mỉm cười với bà rồi nói với người ở đầu máy bên kia. Hay là để hôm khác, lát nữa tôi bận chút việc. Vương Cư An cười, em không tiện nói chuyện. Tô Mạt ở một tiếng, thảo nào em hòa nhã thế. Anh nói, số 74, đường Bạng Phụ, từ nơi giao nhau giữa đầu đường Tượng Sạp và đường Giải Phóng rẽ trái. Hẹn em lúc 7:30, báo tên tôi là được. Tô Mạt, được, cảm ơn anh. Sau khi tan sở, cô gọi taxi đi tới điểm hẹn. Quả nhiên cô phải đi lòng vòng mãi mới tìm đến nơi. Tô Mạt nhìn đồng hồ, 7:20, vừa sát cuộc hẹn. Tô Mạt có thói quen, khi bàn chuyện công việc với người khác cô thường đến điểm hẹn sớm 10 phút. Bên trong bài trí không có gì đặc biệt, ông chủ nhà hàng ngoài 40 tuổi, khí chất nho nhã, nói chuyện ôn hòa nhưng không hề đường đột, giống như anh ta chính là vật trang trí ấn tượng nhất của nhà hàng nhỏ này. Nghe Tô Mạt nói có hẹn với Vương Tiên Sinh, nhân viên phục vụ hỏi ông chủ. Vẫn là phòng trước đây Vương Tiên Sinh thường dùng, ông chủ đang âm thầm quan sát Tô Mạt, nghe câu này, anh ta cười cười. Không, chuẩn bị phòng ở phía Tây. Tô Mạt đi theo nhân viên phục vụ. Vừa đẩy cửa, mùi trà thơm ngát lan tỏa khắp nơi, một cái bàn và hai chiếc ghế mang phong cách cổ xưa đặt ở giữa phòng, trên bàn bày ấm trà và đồ ăn nhẹ. Bức tường bên tay trái treo bức thư pháp mô phỏng theo bức Muội Trí Thiếp của Vương Hy Chi. Bờ tường đối diện đặt một giá sách cũ cao bằng đầu người, trên xếp đầy sách thẻ tre và tấm lụa, ngoài ra còn bày vật trang trí là những hòn đá có hình thù kỳ dị và đồ đựng cổ xưa. Ở vị trí chết đối diện cửa ra vào, hai cánh cửa sổ ô kẻ tám góc hơi mở ra, để lọt tiếng chim kêu và tiếng huyên náo của phố phường. Vương Hy Chi, 303-361. Nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn. Ông là một danh nhân trong lịch sử Trung Quốc. Vương Cư An vẫn chưa đến, Tô Mạt uống một ngụm trà. Cô chẳng có bụng dạ thưởng thức, nhớ đến chuyện của Mạc Úy Thanh cô lại thấy thương tâm. Mấy ngày này, mỗi khi chỉ có một mình cô luôn hồi tưởng chuyện đó. Tô Mạt đứng dậy, đi ngắm bức thư pháp treo trên tường. Hai hàng 17 chữ, một miếng giấy bồi màu trắng xám dán trên một tờ giấy trắng khổ lớn. Cô từng xem cuộc bán đấu giá bức nhái thư pháp của Vương Hy Chi từ đời Đường trên truyền hình. Cô lại ngắm bức này, đúng là mô phỏng rất giống. Tô Mạt lại quay sang quan sát đống thẻ tre và tấm lụa trên giá sách. Cô bị, gocchuyenaudio.com, một vật ở bên cạnh thu hút. Tô Mạt cầm cái bát gốm có đáy màu xanh da trời nhạt vẽ hình hoa cỏ lên xem. Nó có chất liệu cổ xưa thủ công mộc mạc, màu sắc đáng yêu. Cái bát lớn bằng bàn tay, hết sức tinh xảo. Tô Mạt bất giác ngắm thêm một lúc. Cánh cửa gỗ sau lưng vang lên tiếng lạch cạch. Vương Cư An đẩy cửa đi vào, thần sắc mệt mỏi. Anh ta cất giọng, tắc đường, nhìn thấy cái bát trên tay Tô Mạt, anh ta nói. Cái này không tồi. Tô Mạt vội đặt cái bát xuống giá sách quay về bàn ăn. Hai người ngồi đối diện nhau. Nhân viên phục vụ cầm quyển thực đơn đi vào phòng. Vương Cư An quen anh ta, nói. Đây là lần đầu tiên cô ấy đến đây, bảo đầu bếp làm mấy món ăn nhẹ nhàng. Lần trước, Tô Mạt cúi đầu lật dở quyển thực đơn. Để tôi xem rồi gọi sau. Vương Cư An phẩy tay bảo nhân viên phục vụ ra ngoài. Anh ta nhớ ra điều gì đó, cũng đứng dậy, rời khỏi phòng. Một lúc sau anh mới quay về. Tô Mạt nhìn cốc trà nóng bốc khói nghi ngút. Cô chậm rãi lên tiếng. Tôi muốn nói chuyện với anh. Vương Cư An nhướng mắt nhìn cô, thảo nào hôm nay em thoải mái nhận lời như vậy, hóa ra có chuyện. Anh ta đóng quyển thực đơn, em nói đi, trong đầu vốn đã sắp xếp sẵn câu từ nhưng bây giờ đột nhiên có chút hỗn loạn. Tô Mạt hít sâu một hơi, lên tiếng. Tôi, có lúc tôi thật sự không hiểu kiểu cách hành vi của anh tôi. Ngừng một hai giây, cô nói tiếp, tôi, Vương Cư An cảm thấy buồn cười, ấp úng gì chứ, lẽ nào nói chuyện với tôi còn khó khăn hơn đối diện với khách hàng của em. Tô Mạt gật đầu, hạ giọng. Với tư cách ông chủ, anh đúng là không dễ nói chuyện. Với tư cách một người đàn ông, cô hạ quyết tâm, lên tiếng. Sau mỗi lần ở bên anh, chính là, sau khi làm xong, Vương Cư An nửa cười nửa không. Sau khi làm gì, Tô Mạt đành cất cao giọng. Làm, sau khi lên giường, tôi luôn cảm thấy lo lắng. Tôi nhắc nhở bản thân phải đi bệnh viện khám. Đợi kiểm tra xong, tôi lại thấp thỏm đếm từng ngày trong khoảng thời gian chờ kết quả. Cho dù kết quả bình thường, tôi cũng sẽ nghi ngờ bệnh viện chẩn đoán nhầm. Cảm giác này rất khó chịu. Thấy anh ta biến sắc mặt, Tô Mạt không dám nhìn thẳng, cúi đầu, nói tiếp. Về cách sống của anh tôi không muốn nói nhiều. Tôi chỉ cảm thấy, chúng ta không cùng đường. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tìm một người đàn ông có điều kiện tương đương, nhân phẩm tốt, mạnh khỏe. Ý tôi là khoảng cách giữa chúng ta quá lớn. Cũng có lúc tôi bị anh thu hút, ví dụ như buổi tối hôm xảy ra vụ đập phá ô tô, nhưng đó không phải vì sức hút của bản thân anh, mà do anh có tiền, là sức hút của đồng tiền. Cho dù chỉ là vụ giao dịch anh có thể mua nhiều người phụ nữ giống tôi. Nhưng tôi chẳng có gì cả, tôi không bán nổi. Tô Mạt đứng dậy, giọng nói vẫn dịu dàng. Bất kể là quan hệ riêng tư như thế nào, giữa chúng ta cũng không có khả năng. Xin anh sau này, đừng dùng bất cứ lý do gì, cũng đừng đến quấy rối tôi. 5. Sắc mặt của Vương Cư An rất khó coi. Anh ta im lặng một lúc rồi lên tiếng hỏi. Em lại chịu sự đả kích gì vậy? Tô Mạt không nhìn anh ta. Không có gì, Vương Cư An đặt tách trà xuống, hỏi tiếp. Vậy em đã kiểm tra ra bệnh gì chưa? Tô Mạt quay người định bỏ đi. Anh ta đột nhiên túm lấy cổ tay qua cái bàn nhỏ. Tô Mạt giãy giụa nhưng không thoát. Vương Cư An đứng dậy kéo cô vào lòng. Chân Tô Mạt đập vào bàn, nhân lúc cô cúi đầu xem xét anh ta đã ghé sát hôn cô. Miệng anh ta còn lưu lại mùi trà thơm ngát nhưng động tác không hề dịu. Gocchuyenaudio.com, ràng, anh ta dùng sức cắn môi cô. Tô Mạt cảm thấy đau buốt, lấy hết sức bình SNS đẩy anh ta ra. Khi cô giơ tay lau miệng, mờ u bàn tay có vết máu. Vương Cư An buông Tô Mạt, bình thản ngồi xuống uống trà. Khỏi cần nhìn, em mau đến bệnh viện đi. Tô Mạt đi nhanh về phía cửa ra vào, vẫn không quên lau miệng. Chạm phải vết cắn nên rất sót, môi dưới đã sưng vù, cô cất giọng tức giận. Buồn nôn gì chứ, Vương Cư An một mình thưởng thức trà. Có những người phụ nữ ở trên giường, lúc sắp đạt đến cao trào sẽ có cảm giác chóng mặt buồn nôn. Em buồn nôn gì hả? Lồng ngực Tô Mạt phập phồng. Cô cố gắng nhẫn nhịn chỉ đáp. Tôi buồn nôn vì bản thân mình. Nói xong, cô mở cửa, đi ra ngoài. Cô bước đi vội vàng, đầu cúi thấp, đi qua quầy lễ tân, ra ngoài cổng, cô đứng một lúc rồi quay vào trong, ngập ngừng nói. Tôi muốn thanh toán, Tô Mạt kiên quyết, tôi thanh toán đồ uống. Cô rút ví tiền, mới phát hiện ngón tay run run. Bao nhiêu tiền? Nhân viên phục vụ nhìn ông chủ nhà hàng. Ông chủ nói, cậu làm việc đi, để tôi. Anh ta xem sổ sách, đồ lót giả tặng kèm, chỉ tính tiền trà nước 2.100. Tô Mạt ngẩn người, thầm nghĩ đây là trà gì mà đắt thế. Cô mới uống một ngụm, thấy đối phương nhìn mình, cô đành rút thẻ ngân hàng, xót ruột nói. Cho tôi cả thẻ, ông chủ nhanh chóng làm theo. Lúc trả lại thẻ ngân hàng, anh ta đưa cho Tô Mạt một cái hộp to bằng bàn tay được đóng gói rất đẹp. Quà lưu niệm à? Tô Mạt hỏi, ông chủ cười cười, không trả lời. Tô Mạt nhận cái hộp trong lòng ảo não, cái này đáng giá bao nhiêu chứ? Một giây kích động thành ra chịu thiệt. Sau khi tiễn khách, ông chủ đích thân mang hai đĩa thức ăn vào phòng của Vương Cư An. Vương Cư An tỏ ra không hài lòng. Bây giờ mấy giờ rồi? Chỉ có thức ăn làm sao đủ? Cho tôi bát cơm đi. Ông chủ cười, rượu cũng không uống, đồ ăn ngon như vậy chú dùng để ăn cơm. Vương Cư An lắc đầu cầm đũa gắp thức ăn. Ông chủ rót trà cho anh ta. Tôi bảo này, sao chú lại đắc tội với người ta? Đến việc thanh toán cũng không nhường cho chú. Tôi cố ý đưa cô ấy đến phòng này. Bức thư pháp treo trên tường, đến liếc chú cũng chẳng thèm liếc, phí công sức của tôi. Lúc này Vương Cư An mới nhìn bức thư pháp trên tường. Anh đấu giá được đấy à? Ông chủ nói, trước đây có kẻ muốn lừa tôi, nói trong tay có mấy thứ đồ gốm sứ cao cổ đời Tống. Hắn còn bảo tôi đừng mua bức thư pháp nhí từ đời Đường này, hắn khoe có bản gốc. Tôi xem qua, bản gốc gì chứ? Trên đời này, bản gốc cũng giống như chân tình, có thể gặp chẳng thể cầu. Tôi không mua gì cả, đuổi thẳng cổ hắn ra ngoài. Nếu hắn chỉ tiếp thị mấy thứ vớ vẩn, có lẽ tôi còn mua. Thằng đó tham quá, không thận trọng chút nào. Vương Cư An im lặng châm điếu thuốc uống một ngụm trà. Ông chủ nói tiếp, người anh em, đã bao lâu chú không theo đuổi đàn bà rồi? Đối phó với dạng người như vậy, chú không thể hùng hổ quá. Hẹn ăn cơm mà hôn người ta đến mức đó, người ta không hoảng sợ bỏ chạy mới là lạ. Chú hãy hòa nhã một chút, dịu dàng một chút, dỗ dành cô ấy tiến từng bước một. Vương Cư An phì cười, nhả một vòng khói, hỏi. Bên ủy ban giám sát ngân hàng có thông tin gì không? Ông chủ ngẫm nghĩ, cất giọng nghiêm túc. Chú đừng tuyệt tình quá, người ta lăn lộn bao năm cũng đâu phải vô ích, đến lúc đó, chó cùng rứt dậu cũng nên. Nếu là tôi chẳng thèm bỏ vị trí đó, bỏ mặc đống bồng nhùng, đi nghỉ ngơi dưỡng lão cho sướng đời. Nhân viên, gocchuyenaudio.com, phục vụ gõ cửa phòng, bê khay thức ăn vào. Trên khay đặt hai bát cơm và ít rau dưa trông rất ngon lành. Vương Cư An thở dài, gõ ngón tay kẹp điếu thuốc lá xuống mặt bàn. Chuyện này giống tên bán đồ cổ lừa gạt anh. Bà già cũng đánh cược với tôi, thắng thì tất cả thuộc về bà ta, thua là của tôi. Bà ta muốn tôi chỉ thua chứ không thể thắng bà ta. Anh ta dập tắt điếu thuốc, An Thịnh tuyệt đối không phải là đống bồng nhùng. Dấu lớn diễn đàn Lê Quý Đôn. Hôm sau đi làm, Tô Mạt xin ý kiến Vương Á Nam tuyển một cô gái trẻ làm trợ lý, việc lặt vặt giao hết cho cô ta. Kể từ lúc đó, ngoài các buổi họp, cô và Vương Cư An rất hiếm khi chạm mặt. Tuy có trợ lý cũng tiện, nhưng Tô Mạt lại cảm thấy mình thừa thãi, bởi kể từ hôm chia tay không mấy vui vẻ, văn phòng tổng giám đốc không còn gọi cho cô. Cô trợ lý trẻ vừa tốt nghiệp, tính tình hoạt bát, đầy lòng ham học hỏi nhưng làm việc chẳng có quy tắc. Tuy làm trợ lý cho Tô Mạt nhưng cô ta thích lân la với người ở bộ phận marketing, thích chạy sang văn phòng tổng giám đốc, cứ đến giờ nghỉ là không thấy bóng dáng. Tô Mạt làm việc nghiêm túc chắc chắn. Chỉ vài ngày sau, cô gái trẻ đã không theo kịp nhịp làm việc của cô, nhưng Tô Mạt tốt tính, cô nghĩ chẳng người nào không có khiếm khuyết, đối phương lanh lợi, thẳng thắn, có thể bổ sung cho điểm yếu trong tính cách của cô. Hơn nữa, bây giờ vị trí của cô khác trước, tiếp xúc với lãnh đạo nhiều hơn tiếp xúc với cấp dưới, cô cũng cần kịp thời nắm bắt tin tức lan truyền trong công ty. Gần đến giờ ăn trưa, cô trợ lý trẻ gõ cửa rồi vào phòng. Sau khi giao tài liệu, cô ta không ra ngoài mà nằm bò xuống bàn làm việc của Tô Mạt. Một lúc sau, cô ta hỏi, trợ lý Tô, bọn họ nói Vương Tổng rất lăng nhăng, có đúng vậy không? Tô Mạt vừa tập trung xem tài liệu vừa đáp, cuộc sống của người có tiền, chúng ta không hiểu nổi. Cô gái trẻ gật đầu, chị nói cũng phải, nhưng mỗi lần gặp sếp Tổng, em đều cảm thấy sếp rất nghiêm túc. Một lúc sau, cô nói tiếp. Luật sư Châu vừa đến công ty, đúng là danh bất hư truyền, anh ấy rất đẹp trai. Tô Mạt ngẩng đầu, cô mới đến đây chưa được bao lâu, đã quen biết tất cả mọi người. Cô gái cười hì hì, em có quen biết gì đâu, lúc đi photo tài liệu em thấy một anh chàng đẹp trai chào hỏi mọi người. Em nghe nói anh ấy muốn nghỉ việc, hình như vì chuyện riêng cô ta tỏ ra thần bí. Nghe nói nhà anh ấy vừa có người qua đời, Tô Mạt lên tiếng, đừng nghe người khác nói linh tinh, đi ăn thôi. Hai người thu dọn giấy tờ cùng đi tới căng tin của công ty. Tô Mạt mua cơm, chưa ngồi ấm chỗ thì phía đối diện đã xuất hiện một người. Tô Mạt nhìn anh ta, không lên tiếng. Châu Viễn Sơn rất tiều tụy, cô trợ lý quan sát bọn họ, sau đó bưng cơm đi chỗ khác. Châu Viễn Sơn không lấy đồ ăn, anh ta nói với Tô Mạt, tôi tới văn phòng không thấy cô, đoán cô xuống đây ăn cơm. Tô Mạt không muốn gặp anh ta, cúi thấp đầu gầy hại cơm. Có chuyện gì, Châu Viễn Sơn nói, tôi biết bây giờ cô không muốn gặp tôi. Tô Mạt lặng thinh, một lúc sau mới miễn cưỡng lên tiếng, đã như vậy rồi. Châu Viễn Sơn lặng lẽ ngồi một lúc. Ngày mai tôi bay sang Malaysia, tôi sẽ ở đó một thời gian. Trước khi đi tôi đến để xin lỗi cô. Tô Mạt vẫn im lặng. Châu Viễn Sơn nói tiếp. Hôm đó tâm trạng của tôi không tốt nên mới nói với cô những lời đó, nhưng con người Vương Cư An. Tô Mạt cắt ngang, tôi và anh ấy, trai chưa vợ, gái chưa chồng, làm việc cùng nhau, ngẩng đầu không gặp cúi đầu. Gocchuyenaudio.com, gặp xảy ra chuyện cũng là điều bình thường, không cần người khác bận tâm. Châu Viễn Sơn vội lên tiếng. Đúng vậy, tôi biết, tôi cũng nhận ra anh ta có ý với cô. Nhưng tôi đi theo anh ta 2-3 năm nay, có những chuyện gặp quá nhiều. Hai người không cùng một thế giới, cô chưa từng chứng kiến anh ta chơi bời thế nào. Tôi cũng là đàn ông, hiểu rõ sự mê hoặc của những thứ đó. Một người đàn ông nửa thân dưới hoàn toàn tê liệt, cô không nên kỳ vọng nửa thân trên của anh ta bị tình cảm chi phối. Anh ta ngừng một lát, hạ giọng, cô là một người phụ nữ tốt, tôi không muốn cô rơi vào tình cảnh như cô ấy. Anh đừng nói nữa, hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng Châu Viễn Sơn đứng dậy, bỏ đi, tâm trạng vốn đã bình tĩnh của Tô Mạt lại dậy sóng, nhưng cũng may công việc bận rộn khiến cô không có thời gian nghĩ ngợi nhiều. Dự án bước vào giai đoạn quan trọng, vụ đấu thầu sắp diễn ra. Vì An Thịnh là công ty duy nhất của tỉnh tham gia vụ đấu thầu quy mô lớn lần này, báo chí địa phương liên tục đưa tin, nhóm dự án được bên ngoài chú ý, ai nấy đều có dự cảm sẽ trúng thầu. Tô Mạt vừa kết thúc cuộc điện thoại báo cáo tiến triển của dự án với Vương Á Nam, cô trợ lý trẻ chạy vào. Chị ơi, bên dưới công ty xuất hiện nhiều người. Tô Mạt không hiểu nên kéo cửa lá sách quan sát, nhìn thấy cảnh tượng bên dưới cô cảm thấy lạ lùng, thầm nghĩ dù giới truyền thông tới công ty phỏng vấn nhóm dự án cũng đâu đến mức hoành tráng như vậy. Tô Mạt lờ mờ nhìn thấy có người kéo tấm băng rôn màu trắng. Cô trợ lý giải thích, hình như có ai đó qua đời, gia quyến chưa kịp nhìn thấy tử thi đã bị đem đi hỏa táng. Tô Mạt giật mình, liên quan gì đến An Thịnh, hình như liên quan đến Tiểu Vương Tổng, nghe nói người chết là tình nhân của anh ta, cô trợ lý tiết lộ, em còn nghe bọn họ nói, người phụ nữ đó nhảy lầu, lúc chết mặc bộ váy màu đỏ, không biết có phải muốn biến thành ma nữ đến trả thù. Lúc này, Vương Cư An từ bên ngoài trở về, trong lòng đang bực dọc, xe ô tô bật điều hòa mát lạnh nhưng anh ta vẫn cảm thấy nóng bức. Anh ta kéo cổ áo, cầm điện thoại ngẫm nghĩ một lúc rồi dặn Lão Trương. Chú quay xe đi, đừng về công ty vội. Triệu Thường Khánh không hiểu. Sếp, không phải chúng ta nên giải tán đám đông rồi tính sao? Vương Cư An cất giọng lạnh lùng. Trước khi làm rõ sự việc chúng ta giải tán đám đông kiểu gì? Nói năng không rõ ràng chỉ khiến đối phương càng phản cảm. Ngừng vài giây, anh ta tiếp tục. Anh qua bên đó làm công tác vỗ về, nhất định phải giữ thái độ mềm mỏng. Bọn họ hỏi, anh cứ nói không biết gì cả, đợi cấp trên ra mặt giải quyết. Triệu Thường Khánh xuống xe, Vương Cư An gọi điện cho em trai. Chú đang ở đâu, lập tức phát xác đến đây cho tôi. Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Vương Tư Nguy hỏi, Vương Cư An mắng, chú còn mặt mũi hỏi câu này. Tôi tưởng chú chơi bột đến mức tàn đời, không ngờ chú vẫn còn tinh lực chơi đàn bà chơi đến chết người. Làm việc đứng đắn chẳng ra sao, dám bày những trò này, gan của chú không nhỏ. Thấy anh trai tức giận, Vương Tư Nguy vội giải thích. Anh nghe em nói, chuyện này không liên quan đến em, con bé đó cũng chẳng có quan hệ gì với em. Con bé đó trước đây là nhân tình của Thượng Thuần, không hiểu tại sao nó lại tìm đến cái chết. Thượng Thuần thấy người nhảy lầu liền hồ đồ, anh ta sợ không biết phải ăn nói thế nào với vợ hai, đành bảo người đem đi hỏa táng. Ai ngờ người nhà con bé đó không chịu. Theo em, chắc bọn họ, gocchuyenaudio.com, biết được thân thế của Thượng Thuần nên định tống tiền. Vương Cư An càng tức giận, Thượng Thuần gây chuyện thì liên quan gì đến An Thịnh chúng ta? Sao bọn họ không tìm anh ta tính sổ, lại đổ hết lên đầu chúng ta? Bây giờ, dưới công ty xuất hiện một đám người, công ty sắp tham gia vụ đấu thầu lớn, đến tiệc mừng cũng chuẩn bị rồi. Chú bảo tôi phải ăn nói thế nào với các cổ đông? Vương Tư Nguy cũng sốt ruột, em không ngờ lại xảy ra chuyện này. Thượng Thuần nhờ em nói chuyện với cảnh sát, không hiểu tại sao lại đổ lên đầu em. Em anh ta, Vương Cư An cười nhạt, anh ta là ông trời hay là bố chú? Chú lập tức đến công ty, giải thích rõ với bọn họ. Không ngờ chú nghĩa khí như vậy, không phải chú làm, vô duyên vô cớ chú chịu điều tiếng thay người khác. Vương Tư Nguy vội lên tiếng, đại ca anh hãy bình tĩnh một chút, hôm đó em cũng có mặt, nếu có thể nói rõ thì em đã nói rõ từ lâu rồi. Thượng Thuần nhắc đến mảnh đất xây khu khoa học kỹ thuật anh ta. Vương Cư An không tin, hừ một tiếng, chú để tâm đến việc của công ty từ bao giờ vậy? Vương Tư Nguy chú không phải loại người này, có phải anh ta nắm được điểm yếu gì của chú? Em Vương Tư Nguy ấp úng, một buổi tối uống rượu lái xe, không ngờ gặp cảnh sát kiểm tra đột xuất. Lúc đó trên xe ô tô của em có mấy gói bột. Tối hôm đó, bọn em có buổi tụ tập chơi bời kết quả bị phát hiện. Thượng Thuần giúp em tìm người xử lý êm thấm vụ này, nhưng anh ta nói, vẫn bị lưu giữ hồ sơ, không cẩn thận sẽ ngồi nhà đá 3 đến 7 năm. Vương Cư An ngẩn người, lồng ngực tắc nghẽn, anh ta giơ tay vuốt mái tóc ngắn lòa xòa trên trán ra đằng sau rồi không nói một lời cúp máy. Nhưng không khí yên tĩnh chẳng duy trì lâu, chiếc di động trong tay lại đổ chuông. Vương Cư An nhìn số điện thoại trên màn hình, nhanh chóng bắt máy. Giọng Tô Mạt truyền tới. Vương Tổng, kỹ sư Vương bảo tôi hỏi anh, vụ đấu thầu anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Cô vừa dứt lời, lập tức có người lên tiếng. Để tôi nói chuyện với nó. Vương Á Nam cầm điện thoại. Thằng em khốn kiếp của anh lại gây họa. Anh định giải quyết vụ này thế nào? Cách Trương.